cầu mà không được. Chương 73, 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 73, con sói cô độc. Diệp Thanh Linh lại hồi trong phòng khách ngồi một chút. Lần này không ai tìm nàng chúc rượu. Nàng nhưng chính mình uống một chút. Mãi đến tận đại não hơi ảm đạm chướng đau thì mới dừng lại, chờ tiểu trợ lý chạy tới nơi này. Diệp Thanh Linh cùng Nhan Thi lên tiếng chào hỏi trước hết đi rồi. Về nhà trên đường, Diệp Thanh Linh tựa ở cửa sổ xe một bên, nhắm hai mắt chợp mắt. Nàng thỉnh thoảng vò vò mi tâm, nhưng là đầu như cũ rất đau. Tiếp theo lông mày cốt cũng theo đau. Trong lòng không nói ra được buồn bực. Nàng đang nghĩ, mới vừa rồi cùng Thời Vũ cái kia ôm ấp. Thời Vũ da thịt rất mềm, như quả nhiên đông như thế nhẵn nhụi. Coi như là ngày mùa hè cũng là khăng khăng lạnh, ôm rất thoải mái, Thời Vũ hô hấp lại là ấm áp, đập bịch bịch tâm cũng là cực nóng. Lúc đó Diệp Thanh Linh ôm Thời Vũ, cảm thụ nhiệt độ của người nàng, chịu đựng nàng hô hấp, nghe nhịp tim đập của nàng, trên lưng không thể ức chế nổi lên một lớp da gà. Cũng không phải là bởi vì da thịt chạm nhau thì động tâm, mà là bởi vì Diệp Thanh Linh lại một lần nữa nhớ tới đêm ấy, Thời Vũ té xỉu tại phòng vẽ tranh chung đêm ấy. Nàng như cụ không có nhiệt độ thi thể như thế ngã vào phòng vẽ tranh chung. Thân thể rất mềm, thật lạnh, tim đập rất yếu. Diệp Thanh Linh rất cố gắng đi nghe, nhưng chỉ nghe được một chút xíu âm thanh. Ngay lúc đó Diệp Thanh Linh có bao nhiêu đau lòng. Sau đó mỗi lần hồi tưởng lại thì có bấy nhiêu phẫn nộ. Như là có một đoàn lửa giận không ngừng thiêu đốt. Diệp Thanh Linh cảm thấy, mình đời này, đại khái cũng không thể lần thứ hai cùng Thời Vũ ôm ấp. Mỗi một lần ôm ấp, nàng đều sẽ nhớ tới đêm ấy. Đều sẽ giận không nhịn nổi. Nàng rất nhanh cười khẽ lắc đầu một cái. Tâm tình bình phục lại. Nàng giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Các nàng vốn là không thể nào. Đâu chỉ là ôm ấp. Nửa giờ sau, thương vụ xe đứng ở thời gia khu biệt thự ở ngoài. Diệp Thanh Linh mới vừa xuống xe, mặt sau liền truyền đến trợ lý Tiểu Lưu khuếch đại âm thanh. Thanh Linh, Thanh Linh ngươi đợi một chút. Hả? Diệp Thanh Linh dừng lại. Ngươi, ta, ngươi, Thanh Linh ngươi mau nhìn di động. Tiểu trợ lý gấp đến độ chau mày. Thoại đều có chút nói không rõ ràng. Diệp Thanh Linh hơi nhíu mày. Trong lòng nổi lên một chút dự cảm không tốt. Nàng cắt ra di động. WeChat trên cùng chính là quản lý Tiểu Tỷ Tỷ phát tới đẩy đưa tin tức. Thạch Trùy, nào đó tân tấn đỉnh lưu ca sĩ bị Thời Thị tập đoàn tổng giám đốc quy tắc ngầm. Điểm tiến vào đẩy đưa mặt giấy. Bên trong lập tức nhảy ra một tấm cao thanh đại học đồ. Chính là vừa nãy tại khách sạn bên trong. Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ ôm ấp hình ảnh. Lúc đó Diệp Thanh Linh đứng phải cùng tường có một khoảng cách. Nhưng bởi vì quay phim góc độ nguyên nhân, bức ảnh chung nàng nhìn qua hầu như là tựa ở trên tường. Mà Thời Vũ áp sát vào vai nàng trên, chôn đầu, hai tay tựa hồ chống đỡ tại bên tường. Nhìn qua, lại như là đưa nàng chống đỡ tại trên tường. Hôn hôn nàng cổ, tiêu chuẩn tường đúng, Thời Vũ âu phục rơi xuống tại, như là mức độ lớn thân thiết thì làm đi. Vẻn vẹn là bãi ở nơi đó, liền có vẻ không tên phỉ trác, làm cho người ta rất lớn tưởng tượng không gian. Diệp Thanh Linh khóe mắt không ngừng được run rẩy. Thời Vũ hầu như là đồng thời nhìn thấy này điều đẩy đưa. Nàng vừa vặn trên đường về nhà, Trương Y đột nhiên vội vàng gọi điện thoại lại đây. Thời Tổng, trên mạng đột nhiên bốc lên một ít liên quan với ngài. Còn có Diệp Tiểu Thư một ít không tốt đồn đại. Ngài muốn nhìn một chút sao? Phát lại đây. Thời Vũ vốn là không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc. Trong nháy mắt càng đen chút. Nàng cùng Diệp Thanh Linh không tốt đồn đại. Nàng là công ty tổng giám đốc. Diệp Thanh Linh là ca sĩ. Giữa các nàng có thể có cái gì đồn đại? Không cần nghĩ cũng biết. Trương Y lập tức đem đẩy đưa phân phát Thời Vũ. Trong điện thoại, nàng tốc độ nói rất nhanh. Thời Tổng. Này điều bịa đặt đẩy đưa truyền bá rất nhanh. Hiện tại đã đăng đỉnh hot search. Rõ ràng là mặt sau có người điều khiển. Ngài xem, Thời Vũ qua loa liếc mắt nhìn Trương Y phát tới đẩy đưa tiêu đề sau. Ánh mắt nham hiểm, thông báo công quan bộ cùng pháp vụ bộ tăng ca, đêm nay trước để này điều đẩy đưa biến mất. Thuận tiện khiến người ta cha là ai đang giở trò quỷ. Cha được lập tức thông báo ta. Thời Vũ tại trong vòng gây thù hằn mặc dù nhiều, nhưng dám công khai cùng nàng đối nghịch người hầu như không có mấy cái. Huống chi vẫn là loại này trăm ngàn chỗ hở cấp thấp dư luận chiến. Có thể cùng nàng đối nghịch, không ai sẽ chọn loại thủ đoạn này. So với trực tiếp đối đầu Thời Vũ, người sau lưng càng như là hướng về phía Diệp Thanh Linh đi. Chỉ là không cẩn thận đem Thời Vũ dính vào mà thôi. Diệp Thanh Linh gần nhất tại giới giải trí trung danh tiếng vừa vặn thịnh. Ngoại trừ album đại bán, chất lượng tốt thông cáo cũng cầm được nương tay. Bị mời hạch tội diễn phim truyền hình Trên Tầng Mây cũng vừa vặn vào hôm nay chiếu phim. Thời Vũ ngón cái mơn trớn cằm, yên lặng suy nghĩ. Diệp Thanh Linh bị quy tắc ngầm đồn đại vào lúc này truyền tới. Ngoại trừ nhằm vào Diệp Thanh Linh, còn rất có thể muốn kéo Trên Tầng Mây đoàn phim xuống nước. Thời Vũ vừa nãy đã hiểu rõ quá. Diệp Thanh Linh là lâm thời bị kéo vào đoàn phim bên trong đi. Từ nàng cái này cắt vào điểm, nói đạo diễn cùng nhà tư sản quy tắc ngầm, làm số phim truyền hình danh tiếng, cũng là khả năng, chỉ là không biết sau lưng duỗi tay là nghĩ như thế nào. Là bối cảnh đủ lớn, làm tốt cùng thời gia, Diệp gia đánh dư luận chiến chuẩn bị, vẫn là căn bản nghé con mới sinh không sợ cọp, cái gì cũng không biết. Cầm trên tay một ít, hắc liêu, liền trực tiếp lên. Thời Vũ đúng là rất chờ mong Trương Y bên kia nhanh lên một chút tra được. Sau lưng sai khiến người đến cùng là ai? Thời Vũ cúp điện thoại, môi đỏ lạnh lẽo làm nổi lên một ít. Nàng mở ra cái kia đẩy đưa mặt giấy, rất hứng thú cụp mắt. Xem thấy mình cùng Diệp Thanh Linh tại khách sạn hành lang ôm ấp tấm hình kia sau. Thời Vũ trong con ngươi lệ khí tiêu tan một ít. Kinh ngạc nhíu nhíu mày. Bức ảnh chung các nàng chăm chú ôm nhau. Bầu không khí không nói ra được ám muội. Này bức ảnh đập đến. Dĩ nhiên, cũng thực không tồi. Cũng không biết từ đâu nhi tìm cầu tử. Thời Vũ nhàn nhạt nhìn chằm chằm bức ảnh nhìn một chút. Bỗng nhiên mở ra nguyên tác đồ. Mặt không hề cảm xúc bảo tồn hình ảnh. Bức ảnh phía dưới viết. Mọi người đều biết, Diệp Thanh Linh là ca sĩ xuất đạo. Vì sao lại đột nhiên hạch tội diễn Trên Tầng Mây này một phim truyền hình đâu? Lúc trước chọn diễn viên công bố thời điểm, tiểu biên ta liền rất nghi hoặc. Cho tới hôm nay Tầng Mây phát sóng tiệc khánh công sau khi kết thúc, có người vỗ tới Diệp Thanh Linh cùng này bộ phim truyền hình to lớn nhất người đầu tư. Thời Thị tập đoàn tổng giám đốc ở trên hành lang tư hội thân thiết, đồng thời đóng góp cho tiểu biên. Như vậy đáp án liền vô cùng sống động. Thỏa thỏa quy tắc ngầm a, không biết đại gia thấy thế nào. Thời Vũ xem thường cười rên một tiếng. Nàng, to lớn nhất nhà đầu tư. Này đẩy đưa bịa đặt cũng bất động động não. Tốt xấu đi thăm dò một chút cũng không đến nỗi như vậy nói bừa. Nhưng mà một mực bình luận khu bên trong, lại không ai đi thăm dò quá Tầng Mây đầu tư lập hồ sơ. Hầu như tất cả đều là tiếng mắng. Thời Vũ mặt âm trầm sắc. Tiếp tục xem tiếp, ngoại trừ tấm hình này, đẩy đưa bên trong lại vẫn đem hồi thôn mê hoặc bên trong. Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ ở chung hình ảnh lấy ra tỉ mỉ phân tích. Nói các nàng chính là vào lúc này bắt đầu quy tắc ngầm. Đẩy đưa bên trong lấy ra không ít các nàng vi vẻ mặt. Phân tích đến mạch lạc rõ ràng. Thời Vũ cười nhạo, nàng nguyên bản còn lo lắng sau lưng duỗi tay có phải là trong tay thật sự nắm giữ cái gì. Dù sao nàng cùng Diệp Thanh Linh cùng một chỗ nhiều năm như vậy, không thể một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Không nghĩ tới duỗi tay lại vẫn chân nhất điểm đem ra được đồ vật đều không có. Thậm chí đem các nàng tham gia tống nghệ tư liệu sống lấy ra biên tập sách là có bao nhiêu lâu. Thời Vũ càng ngày càng hiếu kỳ, sau lưng giở trò người đến tột cùng là ai. Bên cạnh trong bình luận cũng không có thiếu thủy quân điên cuồng mang tiết tấu. Ta biết hồi thôn tiết mục tổ công nhân viên. Có người lén lút cùng ta nhổ nước bọt nói. Bên kia cách âm không được. Diệp Thanh Linh cùng Thời tổng trụ cái kia bên trong phòng. Mỗi đêm đều sẽ truyền ra thanh âm không hòa hài. Tiết Mục Tổ lại không dám ngăn lại, chỉ có thể nhịn. Cái kia một tuần bọn họ liền không ai ngủ quá một tốt giấc, đờ mờ quá buồn nôn đi. Chính mình làm quy tắc ngầm liền làm đi, còn ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Ầu ầu ầu, ta nói tại sao Diệp Thanh Linh xuất đạo một năm liền có thể tại Hải Thành thể dục quán mở cái người buổi biểu diễn. Hóa ra là đi đường tắt a, trừ này, đẩy đưa bên trong còn nhắc tới Diệp Thanh Linh quy đứng thẳng bá bảng một. Tiểu Nhiễm, chính là Thời Vũ, chỉ là bởi vì, Tiểu Nhiễm, ID toàn bộ hành trình thực sự quá mức quỷ xúc. Cùng Thời Vũ họa phong nghiêm trọng không hợp, đẩy đưa bên trong cũng chỉ là đơn giản nói ra đầy miệng. Không có quá nhiều người chú ý tới, nhưng vẫn có không ít võng hữu bị bản này đẩy đưa dẫn theo tiết tấu. Bình luận khu tổng thể một mảnh bẩn thỉu xấu xa, thậm chí Diệp Thanh Linh Weibo cũng rất đến chỗ nào đi. Fan, người qua đường còn có thủy quân ồn ào làm một đoàn. Căn bản không thể nhìn. Nói Thanh Linh đi đường tắt mở buổi biểu diễn. Nàng ca ngươi là chưa từng nghe tới vẫn là tai điếc. Thực lực của nàng cần phải bị bao dưỡng. Ai biết nàng ca là không phải là mình viết đâu. Nói không chắc là Thời Tổng tìm người làm chứ. Cũng là các ngươi những này fan không động não. Tin nàng làm ra đến thiên tài nhân thiết thuần người qua đường. Có sao nói vậy, Diệp Thanh Linh ca xác thực êm tai. Thế nhưng xác thực không giống như là nàng một 23 tuổi tiểu nữ hài có thể viết ra. Hơn nữa hiện nay mới thôi, người của nàng thiết quá hoàn mỹ, khiến người ta cảm thấy giả, danh giáo tốt nghiệp, nắm thưởng vô số, tích điểm số 1, trường học nữ thần, thiên tài sướng thấy, không phải chứ không phải chứ không phải chứ thật sự có người tin tưởng loại người này thiết. Nàng đoàn đội cũng là lâu. Nhìn cái gì cao to trên liền hướng trên đầu nàng bộ cái gì? Một, ta đã sớm cảm thấy nàng giả. Các ngươi nói ra ta luôn luôn không dám nói thoại, những này đều không phải nhân thiết là sự thực được không? Làm sao các ngươi không làm được? Liền cảm thấy toàn thế giới không ai có thể làm được. Các ngươi bên người không có ưu tú người. Liền cảm thấy toàn thế giới đều là các ngươi như thế nát người. Mặc kệ là fan vẫn là thủy quân cùng người qua đường. Cãi vã dưới, ba bên lệ khí đều rất lớn. Bình luận khu bên trong duy nhất một dòng nước trong. Đại khái chính là Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ fan CP. Tảng đá fan CP môn nhìn hai người ôm ấp bức ảnh. Các loại hoan hô chúc phúc hạp lôi. Không chút nào tham dự đến mắng chiến chung đi. Thậm chí còn lôi mấy cái nguyên bản lệ khí rất lớn người đi đường nhập bọn. Bầu không khí hoan thoát đến không được, còn rất đáng yêu, ồn ào cái gì giá, hạp mỹ nữ CP không được sao, đúng vậy cái này ôm ấp. Không nói những khác, này chụp ảnh góc độ tuyệt, mỹ nữ ôm một cái thật sự quá nhưng, KSWL, nói chung lại mắng chúng ta Thanh Linh mỹ nữ cùng Thời Tổng toàn bộ đầu chọc, 10.086. Chỉ tiếc fan CP môn số lượng so ra thực sự quá ít. Rất nhiều người lại quyển tự manh. Ảnh hưởng không được bình luận khu bên trong bẩn thỉu xấu xa hoàn cảnh lớn. Thời Vũ đảo qua những này tràn đầy lệ khí bình luận. Ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Nàng đóng lại di động. Nham hiểm ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa xe. Tầng tầng phun ra một hơi. Ngoại trừ phẫn nộ, nàng càng nhiều chính là cảm thấy lo lắng. Liền nàng đều nhìn thấy những này ngôn luận. Liền nàng đều bị buồn nôn đến quá sức. Diệp Thanh Linh đâu? Diệp Thanh Linh sẽ không thấy sao? Diệp Thanh Linh tiến vào giới giải trí tiếp cận một năm. Ngoại trừ tham gia Thanh Cơ Giạt Rào thì gặp được một lần tấm màn đen. Mặt sau có thể tính được với thuận buồm xuôi gió. Đây là nàng lần thứ nhất cảnh ngộ toàn võng đen dư luận chiến. Nàng sẽ là cái gì cảm thụ? Có thể chịu đựng trụ sao? Thời Vũ siết chặt di động. Hô hấp càng nặng chút. Thời Vũ về đến nhà thì. Trong phòng khách cho nàng để lại một chiếc đăng. Cả phòng vô cùng yên tĩnh. Không có một bóng người. Thời Vũ do dự một chút. Đi thẳng tới lầu 3 Diệp Thanh Linh bên ngoài phòng. Nhìn thấy bên trong lộ ra một tia sáng sau. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Giơ tay muốn gõ cửa. Nhưng là nắm đấm lại do dự ngừng lại ở giữa không trung. Siết chặt, bên tai thật giống nghe thấy Diệp Thanh Linh nói với nàng những câu nói kia. Thời Vũ, ngươi ở trong lòng ta, đã chết rồi, chúng ta triệt để kết thúc, cũng không còn lần sau. Như là có một theo trường côn đảo tiến vào trong lòng. Mạnh mẽ ép quá một lần lại một lần. Đau đến không muốn sống. Diệp Thanh Linh còn có thể tiếp thu nàng động viên sao? Nàng sợ chính mình tùy tiện gõ cửa. Chỉ sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Thời Vũ lo sợ bất an do dự thì. Môn đột nhiên từ bên trong mở ra. Trong phòng ấm quang chảy ra. Rọi sáng nửa cái hành lang. Thời Vũ theo bản năng hoảng loạn lùi về sau một bước. Lòng bàn tay giấu ra phía sau. Diệp Thanh Linh không nghĩ tới mở cửa Thời Vũ liền ở đây. Cũng sửng sốt một chút. Hướng về trong phòng lùi một bước nhỏ. Thời Tổng, nàng nhẹ giọng hỏi. Ta, Thời Vũ rời lấp lóe không yên ánh mắt. Cụp mắt, cẩn thận nói. Trên mạng sự, Thời Vũ không biết nên thế nào cùng Diệp Thanh Linh nói chuyện này. Nàng chưa từng có an ủi người kinh nghiệm, huống chi đối phương vẫn là Diệp Thanh Linh. Nàng sợ chính mình trong miệng nói ra thoại, thậm chí vẻn vẹn là chính mình xuất hiện ở chỗ này. Chính là chó cắn áo rách, Thời Vũ không có chú ý tới. Nàng trong lúc nhất thời hoảng loạn sợ sệt đến, đầu ngón tay đều là lạnh lẽo, đang phát run, Diệp Thanh Linh bừng tỉnh tự nhẹ nhàng. A, một tiếng, nhẹ giọng nói. Thật là khéo, ta cũng vừa hay chuẩn bị đi tìm ngươi, thương lượng với ngươi chuyện này. Diệp Thanh Linh trên mặt không có một chút tâm tình tiêu cực. Ánh mắt hờ hững, thậm chí dửng dưng như không ngáp một cái. A, Diệp Thanh Linh đánh xong ngáp, chậm gì gì cười nói. Thời Tổng, công ty ta bên này công quan phương án đã đi ra. Chúng ta điều lấy khách sạn hành lang quản chế video, chuẩn bị công bố. Vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi ý nghĩ của ngươi. Ngươi nguyện ý đem video công bố ra ngoài sao? Không thành vấn đề. Thời Vũ lập tức gật đầu. Cảm ơn Thời Tổng phối hợp. Diệp Thanh Linh vùi đầu trên điện thoại di động đánh một chút tự. Tự hồ đang cùng công ty bên kia liên lạc. Nàng lại lúc ngẩng đầu. Nhìn thấy Thời Vũ vẫn cứ đứng tại chỗ. Không khỏi hơi run. Chấm. Thời Tổng, ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Nếu như không có, ta liền đóng cửa. Thời Vũ cũng hơi run mím mím môi. Nàng muốn hỏi Diệp Thanh Linh hiện tại tâm tình như thế nào. Một chút đều không khó chịu sao? Thời Vũ nhìn thấy cái kia đẩy đưa sau, liền ấp ủ đã lâu. Nhưng là hiện tại nhìn thấy Diệp Thanh Linh gần trong gang tấc, rồi lại hỏi ra. Nàng nhớ tới Diệp Thanh Linh tham gia thanh cơ giạt rào, gặp phải tấm màn đen lần đó. Ngày đó mất trí nhớ Diệp Thanh Linh, cũng là như bây giờ không cần thiết chút nào biểu hiện. Cười đối với nàng nói, miễn là sau này chậm rãi trở nên càng mạnh hơn, càng có lời nói quyền là tốt rồi. Như không hề để tâm, trái lại là Thời Vũ tâm tình lập tức mất khống chế. Kích động đối với Diệp Thanh Linh nói ra một câu cú hại người thoại. Con hát, sủng vật, đồ chơi, Thời Vũ hồi tưởng lại. Đều cảm giác đau lòng. Nàng ngày đó nói bao nhiêu câu nói. Hiện ở trong lòng nàng liền bị đâm bao nhiêu đau. Lúc đó Thời Vũ rõ ràng là muốn đem Diệp Thanh Linh giữ ở bên người. Nhưng bởi vì nhất thời ý muốn sở hữu. Mà xui quỷ khiến mà đưa nàng càng đẩy càng xa. Vào giờ phút này, Thời Vũ rất rõ ràng. Mình và lúc đó không giống nhau. Mình bây giờ là chân tâm lo lắng Diệp Thanh Linh tâm tình. Muốn an ủi nàng, muốn vì nàng chia sẻ, nhưng là nàng hỏi không ra đến rồi. Thời Vũ sợ lời của mình, để Diệp Thanh Linh hồi tưởng lại lần kia chiến tranh lạnh. Nàng sợ Diệp Thanh Linh đưa nàng chân tâm cho rằng chuyện cưới. Nàng sợ Diệp Thanh Linh cười lạnh hỏi nàng, có tư cách để an ủi ta ư? Nàng không biết nên làm sao bù đắp. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Chột dạ sợ sệt đến đòi mạng, đại não đãng ký tự, quyền tại bên người ngón tay đều tại khẽ run. Thời Tổng, Thời Vũ thất thần thì, Diệp Thanh Linh bỗng nhiên nhẹ nhàng làm nổi lên môi. Thế nàng nói ra, Thời Tổng lẽ nào là đang lo lắng ta? Chấm, Thời Vũ trong con ngươi mờ sáng nháy mắt, trong lòng cuồn cuộn lên vẻ mong đợi. liền nàng chính mình cũng không biết. Chính mình đang chờ mong gì đó. Không chờ thời Vũ trả lời, Diệp Thanh Linh liền nhẹ giọng tiếp tục nói. Thời tổng yên tâm, trên mạng những kia ngôn luận không ảnh hưởng tới ta. Hoặc là nói, kỳ thực hiện tại cũng không có cái gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Diệp Thanh Linh đang nhẹ nhàng cười, nhưng là rơi vào thời Vũ trong mắt, nhưng như là lạnh lẽo cười nhạo. Lúc trước mất trí nhớ, cảnh ngộ Lý Hạ trà tấm màn đen thì Diệp Thanh Linh tại thời Vũ trước mặt hờ hững là trang. Lúc đó mất trí nhớ nàng, không muốn đem chính mình tâm tình tiêu cực bại lộ tại thời Vũ trước mặt. Không muốn để cho thời Vũ vì nàng lo lắng. Thời Vũ là nàng quan trọng nhất thân nhân. Vì lẽ đó sau đó thời Vũ những câu nói kia mới sẽ làm nàng cảm thấy tổn thương thấu tâm. Nhưng hiện tại, Diệp Thanh Linh hờ hững nhưng là chân thực. Nàng xác thực không hề để tâm trên mạng những kia ngôn luận. Cũng không thèm để ý thời Vũ đến tột cùng là thế nào nghĩ tới. Thời Vũ là thật sự quan tâm nàng. Vẫn là như lúc trước như vậy chỉ muốn thừa cơ thương tổn nàng. Chiếm lấy nàng, đối với nàng mà nói cũng không đáng kể. Có tối đa một chút không nói ra được tức giận mà thôi. Lập tức liền tiêu tan. Diệp Thanh Linh cười khẽ lắc đầu một cái. Thời tổng, đến tiếp sau phía ta bên này sẽ xử lý tốt. Người không cần phải lo lắng. Hiện tại thời gian không còn sớm. Trở lại ngủ đi. Nói xong Diệp Thanh Linh liền đóng cửa phòng. Trong hành lang lần thứ hai khôi phục một vùng tăm tối. Thời Vũ ở trong bóng tối đứng yên thật lâu. Rốt cục xoay người rời đi. Trở về phòng sau co quắp ngã ở trên giường nằm một hồi lâu. Lại mở ra di động thì dư luận đã có xoay ngược lại. Đầu tiên là Tinh Nguyệt truyền thông tuyên bố khách sạn hành lang hoàn chỉnh quản chế. Diệp Thanh Linh từ trong phòng khách đi ra. Một bên xem di động một bên hướng về trên ban công đi. Nhưng mà đi tới ban công phụ cận thì nàng bỗng nhiên kinh ngạc dừng bước. Ánh mắt từ trên điện thoại di động rơi. Trần chờ ra bên ngoài vừa nhìn. Quản chế chiếu không tới ban công bên ngoài. Nhưng căn cứ Diệp Thanh Linh phản ứng. Bên ngoài rõ ràng là có người. Thực tế thì màn đạn lập tức nổ. Không phải nói Diệp Thanh Linh tại tiệc khánh công sau khi kết thúc tư hội thời tổng sao? Trong theo dõi phản ứng của nàng rõ ràng không nghĩ tới thời tổng sẽ ở nơi đó đi. Tư hội cái gì? Rõ ràng chính là ngẫu nhiên gặp đi. Nói không chắc là thời tổng muốn cho chim Hoàng Yến một niềm vui bất ngờ đâu. Ngược lại ta cảm thấy bao dưỡng thạch trùy chính là. Ngẫu nhiên gặp làm sao sẽ ôm cùng một chỗ. Còn bích đông loại ô mai đây. Khi chúng ta mắt mù. Trừ phi cái kia trương đồ là P. Cái kia trương đồ nếu như P, sớm nên bị nhìn ra rồi. Tinh Nguyệt này ba thả video. Sợ là chính mình đánh chính mình nghệ sĩ mặt. Nhưng mà quản chế tiếp tục sau này bá xuống. Không có vài giây liền mạnh mẽ đánh những kia hắc tử mặt. Diệp Thanh Linh trách nhan vẻ mặt rất nhạt cùng trên ban công người nói mấy câu nói. Liền xoay người muốn đi. Ban công ở ngoài thời Vũ cũng đi tới. Kết quả tốc độ quá nhanh. Không cẩn thận đau chân hướng về trước hạ đi. Diệp Thanh Linh theo bản năng nghiêng người tiếp được nàng. Thời Vũ hoang mang bên dưới. Ôm Diệp Thanh Linh vai. Đầu hoảng loạn chôn ở nàng cổ một bên. Diệp Thanh Linh lễ phép tính đỡ eo nàng. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Từ trong video có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Các nàng cách tường còn có 4 khoảng 10cm khoảng cách. Căn bản không giống như là trong hình như vậy sát bên vách tường. Âu phục cũng là tại té ngã thì rơi xuống tại. Căn bản không phải cái gì mức độ lớn thân thiết thì ngã xuống. Hai người liền yên tĩnh như vậy ôm một lúc. Hầu như là đồng thời lui lại. Diệp Thanh Linh giúp thời Vũ nhặt lên rơi trên mặt đất âu phục áo khoác. Hướng về trong hành lang đi. Thời Vũ không có đuổi tới. Đốt điếu thuốc lần thứ hai trở lại trên ban công. Màn đạn, liền này, liền ngươi đây nói cho ta nói là Bích Đông. Mới vừa nói Bích Đông cùng loại ô mai người đâu. Này rõ ràng chính là thời tổng không cẩn thận ngã chổng vó. Thanh Linh lòng tốt đỡ nàng một chút đi. Đúng, hơn nữa hai người ôm cùng một chỗ thời điểm đều không nhúc nhích. rõ ràng là các nàng đều cảm thấy có chút lúng túng. Video sau khi kết thúc, màn đạn chiều gió cấp tốc nghịch chuyển, coi như còn có linh tinh hắc tử dãy giụa không tha. Lập tức cũng bị vừa vặn hướng về ngôn luận che lại, đỡ người cần phải lâu như vậy sao? Này đều ôm hơn một phút đồng hồ đi. Nếu như cảm thấy lúng túng còn ôm lâu như vậy, tuyệt đối là có gian tình, thời tổng suýt chút nữa ngã chổng vó. Rõ ràng là bị sợ rồi. Bị kinh sợ sau đại não có ứng kích. Theo bản năng ôm cửu một lúc rất bình thường chứ, nhấc tay. Ta cũng từng có tương tự trải qua. Chỉ là không nghĩ tới. Thời tổng lại cũng có nhỏ như thế nữ sinh một mặt. Bất ngờ có chút đáng yêu là xảy ra chuyện gì. Tương phản manh quá nhưng. Tảng đá CP đảng nhân cơ hội lộ đầu. Mặt ngoài vắng lặng thực tế bạn gái lực tăng cao chim hoàng yến ích mặt ngoài hung ác thực tế mềm nhũn xinh đẹp tổng giám đốc. Này không ngọt sao? Không tốt hạp sao? Hạp lôi được không? Kỳ thực tại hồi thôn mê hoặc thì. Ta liền cảm thấy thời tổng xem ra tuy rằng rất không tốt tiếp cận. Nhưng kỳ thực đặc biệt ôn nhu. Thật sự KSWL, đại gia đừng mắng mỹ nữ CP. Lại mắng đầu chọc đầu chọc đầu chọc đầu chọc. Khẩn đón lấy, Tinh Nguyệt còn phát ra một cái trường văn công quan tiến hành làm sáng tỏ. Đồng thời nghĩ tốt luật sư Hàm phân phát bịa đặt cùng đổ thêm dầu vào lửa truyền thông hào, trên tầng mây đoàn phim cũng giải thích. Thời Vũ căn bản không phải bọn họ đoàn phim to lớn nhất người đầu tư. Vị kia đầu tư Diệp Tổng tại hải ngoại đến không được. Thời Vũ là làm bằng hữu thế hắn đến. Mà Diệp Thanh Linh sẽ hạch tội diễn trên tầng mây. Cũng là đạo diễn Lưu Duệ Quang tại xem qua nàng sân khấu sau khi tự mình đối với nàng phát sinh mời XSWL. Còn nói thời tổng quy tắc ngầm, kiên quyết Diệp Thanh Linh nhét vào đoàn phim. Kết quả làm nửa ngày thời tổng căn bản là không phải người đầu tư, này bịa đặt cũng quá lâu đi. Hiện tại quay đầu lại xem trăm ngàn chỗ hở. Cũng không biết làm sao nhiều người như vậy tin. Hơn nữa Thanh Linh là âm nhạc khoa biểu diễn tốt nghiệp. Học được biểu diễn khóa. Xem như là xuất thân chính quy. Nàng hạch tội diễn phim truyền hình tính là gì không làm việc đàng hoàng. Đúng vậy Thanh Linh học được biểu diễn. Nàng diễn kỹ quá chỉ là quan chúng ta xem TV liền biết rồi. Ở chỗ này ngượng ngùng hắc thú vị sao? Lần này hắc tử môn triệt để không còn thanh. Mạng lưới dư luận triệt để xoay ngược lại. Thời Vũ bên kia. Cũng chịu đến Trương Y phát tới tin tức thời tổng. Người sau lưng tra được. Tác giả có lời muốn nói. Giai đoạn này liền muốn kết thúc. Giai đoạn kế tiếp. Có chừng rất nhiều hỏa táng chàng chuẩn bị angry. Ad khẩu khẩu. Tay động đánh mã. Cảm tạ tại 2021. 06. 15.00. 33. 18. 2021. 06. 15-22, 14, 11 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Một con lười biếng con mèo hai cái. Trầm mặc rít gào giả. Tiểu dục một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Là tiểu tân A, 20 bình. Ba phiên 10 bình. Linh tiểu vương 7 bình. Đi đi đi đi đi. 9 sáng sớm 5 bình. Có muốn hay không uống trà sữa 2 bình? Tam thất, tiểu lương, tiểu lộ tử 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. 74. Con sói cô độc, Trương Y, là Nhạc Liên Liên thuê người làm. Nàng công ty người mẫu cũng có nhúng tay. Nhạc Liên Liên, thời Vũ nhíu nhíu mày. Mới nhớ đến Nhạc Liên Liên là ai? Là nàng một cái nào đó bằng hữu dưỡng ở bên người chim hoàng yến. Chỉ dựa vào gương mặt, cái gì đều sẽ không. Hoa kim chủ tiền, trượng kim chủ thế khắp nơi bắt nạt người loại kia chim hoàng yến. Lúc trước Diệp Thanh Linh lần thứ nhất nhận được nào đó có thể vui mừng hàng hiệu quảng cáo. Đi vào quay phim điểm thì, gặp phải Nhạc Liên Liên chiếm lấy phòng hóa trang. Diệp Thanh Linh ở trước mặt tất cả mọi người oán giận Nhạc Liên Liên vài câu sau. Vừa vặn thời Vũ đi ngang qua. Đem Nhạc Liên Liên cho đuổi ra ngoài. Liền chút chuyện nhỏ này. Nhạc Liên Liên thù dai nhớ đến hiện tại. Thời Vũ nhẹ bỉ nhíu mày. Thời Vũ vốn tưởng rằng. là nhà ai tư bản muốn đem Diệp Thanh Linh đuổi ra giới giải trí. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái nào đó không biết trời cao đất rộng chim hoàng yến. Rõ ràng cái gì cũng không biết. Liền ngu xuẩn thẳng đến Diệp Thanh Linh mà tới. Chẳng trách ngày đó đẩy đưa văn sẽ viết đến như vậy vụng về. Liền Diệp Thanh Linh cùng nàng trước đây quan hệ đều không có đào móc ra. Thậm chí ngay cả khách sạn quản chế cũng không có xử lý. Có vẻ cực không chuyên nghiệp. Trường Y cũng vừa hay giải thích Nhạc Liên Liên nàng tại giới giải trí bên trong phong bình liền vẫn rất không tốt. Hung hăng càn quấy, thường thường chơi hàng hiệu bắt nạt người mới. 3 tháng trước nàng cùng Diệp Tiểu Thư cạnh tranh một hàng hiệu phát ngôn viên. Không có tranh quá, đại khái liền như vậy ghi hận lên Diệp Tiểu Thư. Cho tới nàng công ty, hẳn là hướng về phía trên tầng mây đi. Bọn họ có bộ đồng loại hình phim truyền hình cũng sắp muốn lên ánh. Công ty giải trí trong lúc đó đánh loại này đơn sơ dư luận chiến rất bình thường. Phỏng chừng bọn họ căn bản không nghĩ tới cùng Diệp Thanh Linh sau lưng tư bản đối lập. Bọn họ nhìn thấy có cơ hội để trên tầng mây đoàn phim trộn lẫn nước. Liền tiện tay giảo một cái mà nguy. Trường Y, chỉ là thời tổng. Diệp Tiểu Thư công ty bên kia cũng tra được. Bọn họ úy bắt đầu phản kích. Ngài xem chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Thời Vũ nhìn trên màn ảnh tin tức, buông xuống con mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Nàng vừa nãy úy nhìn thấy trên mạng dư luận. Xác thực, nàng bên này vẫn chưa ra tay. Diệp Thanh Linh nơi đó, liền úy đem sự tình giải quyết hơn một nửa. Diệp Thanh Linh bản thân tâm tính, cũng không chút nào chịu đến chuyện này ảnh hưởng. Căn bản không cần nàng ra tay. Diệp Thanh Linh úy đầy đủ ứng phó. Không chỉ là chuyện này. Còn có đêm nay tại trong phòng khách thì coi như không có Thời Vũ nhúng tay. Những kia cố ý hướng về Diệp Thanh Linh chúc rượu người cũng bị nàng thành thạo điêu luyện bắt nạt trở lại. Thời Vũ nằm tại trên giường lớn, đưa điện thoại di động ném qua một bên. Bỗng nhiên cảm giác trong lòng nổi lên một trận chỗ trống mệt mỏi cảm. Trong lúc vô tình, Diệp Thanh Linh úy trưởng thành đến đủ để bảo vệ bản thân nàng. Nàng cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia cuộn mình tại thành thị bên trong góc. Như cái xám xịt không đáng chú ý nhỏ bùn đoàn. Cần bị Thời Vũ hộ ở phía sau. Diệp Thanh Linh không lại cần nàng bảo vệ. Diệp Thanh Linh không còn là bị nhốt tại trong lồng chim hoàng yến. Càng không phải mọi chuyện đều tùy theo nàng. Nghe nàng sai phái chó cảnh. Mà là tự do tự tại không bị ràng buộc. Bể nghễ núi rừng con sói cô độc. Thời Vũ cảm giác, chính mình thật giống xác thực, úy triệt để mất đi bồi ở Diệp Thanh Linh bên người giá trị. Gian phòng tối tăm dưới ánh đèn, Thời Vũ nằm tại giường lớn trung ương, tóc tai rối bời tung tại bên người, di động bị ném ở một bên, màn hình còn sáng, toàn bộ hình ảnh lại như một bộ bị khuông tồn họa. Tràn ngập cụt hứng vẻ đẹp, ly hôn hơn nửa năm. Thời Vũ trong đầu lần thứ nhất bốc lên ý niệm như vậy. Nàng có phải là, thật sự nên buông tay. Một bên khác, Diệp Thanh Linh đang cùng quản lý liền mạch. Trên mạng dư luận úy xoay ngược lại đến gần đủ rồi. Tinh Nguyệt quy mô tuy rằng nhỏ, hiệu suất nhưng rất cao. Luật sư Hàm cũng úy cho đổ thêm dầu vào lửa doanh tiêu hào phát ra doanh tiêu hào. Tự nhiên cũng không có buông tha sau lưng duỗi tay Nhạc Liên Liên bản thân. Tiện thể đào đào nàng công ty sắp phát sóng bộ phim mới Hắc Liêu. Cùng nhau đáp lễ cho nàng. Mắt thấy sự tình xử lý xong. Quản lý tiểu tỷ tỷ cúp điện thoại trước. Bỗng nhiên nói. Thanh Linh, ta mới vừa ở trên mạng nhìn thấy. Ngươi cùng Thời Tổng lại còn có fan CP đây. Diệp Thanh Linh sững sờ. Cái gì? Ta phân phát ngươi. Mau nhìn di động màn hình. Quản lý cười nói. Diệp Thanh Linh quét mắt WeChat. Quả nhiên nhìn thấy quản lý phát tới một tấm chương tiệt đồ. Đều là chút tảng đá fan CP nhìn thấy video sau bình luận. KSWL, thật ngọt, tiểu ca sĩ X tổng giám đốc quá tốt hạp. Một loại thoại đều chỉ là cơ sở. Thậm chí còn có người công nhiên lái xe đoán công thụ. Nhìn ra Diệp Thanh Linh gò má ửng đỏ. Khóe mắt cũng theo bất đắc dĩ giật giật. Lý tỷ, Diệp Thanh Linh liếm liếm môi. Bất đắc dĩ trực tiếp hỏi. Người đây là ý gì? Điện thoại bên kia. Quản lý cười cười. Thanh Linh, lúc này bái ngươi người là Nhạc Liên Liên. Nàng bối cảnh không đủ lớn. Người lại ngu xuẩn. Vì lẽ đó không có bái đến ngươi quá nhiều liêu. Hoàn toàn là tại bịa đặt ngươi. Nhưng là ngươi hiện tại càng ngày càng lửa. Nhìn ngươi, yên lặng quan tâm người của ngươi càng ngày càng nhiều. Liền ngươi cùng thời tổng fan CP đều có. Diệp Thanh Linh lấy ra đến quản lý trong lời nói ý tứ. Cụp mắt, nhẹ giọng ngắt lời nói. Lý tỷ, người yên tâm, ta cùng thời vũ nàng là tự do luyến ái. Và chia đều tay, không tồn tại bao dưỡng quan hệ. Bị bái đi ra, cũng không sao. Cao trung thì, thời vũ xác thực dưỡng quá nàng 2 năm. Nhưng nàng úy trả lại. Tại mình và thời vũ quan hệ trên, Diệp Thanh Linh cảm thấy không thẹn với lương tâm. Không phải, Thanh Linh, ngươi hiểu lầm ý của ta. Quản lý lắc đầu nói. Ngươi có muốn hay không cân nhắc chủ động tiết lộ ngươi cùng thời tổng đã từng tình yêu? Ta biết ngươi cùng thời tổng không phải loại quan hệ đó. Nhưng ngươi tại giới giải trí bên trong, nàng lại là thời thị tổng giám đốc. Trên mạng đều sẽ có chút dư luận. Chính mình chủ động để lộ ra đến. Lại như ngươi nói, các ngươi là tự do luyến ái. Ngươi không thẹn với lương tâm. Dù sao cũng hơn bị người khác bái đi ra hiểu lầm thân thiết. Quản lý lời nói ý vị sâu xa. Mạng lưới ác ý chính là như vậy. Ai? Thanh Linh, ngươi suy nghĩ một chút. Diệp Thanh Linh trầm mặc một hồi. Giơ tay xoa xoa mi tâm. Nàng cảm thấy hơi mệt chút. Nàng không thích loại này chính mình việc riêng tư tùy thời tùy khắc bị người nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị bái đi ra xuyên tạc. Bị người khác nghị luận cảm giác. Chỉ là tiến vào giới giải trí. Vốn là có thật nhiều thân bất do kỳ sự tình. Diệp Thanh Linh đã sớm cảm nhận được. Đập không xong quảng cáo. Chạy không xong thông cáo. Lịch trình chỉ có thể tùy theo thông cáo đi. Không hề tự do có thể nói. Một mực Diệp Thanh Linh muốn vẫn không có lo lắng hát. Mở từng cuộc một buổi biểu diễn. Muốn để cho mình ca khúc bị càng nhiều người nghe được. Liền không thể không nước chảy bèo trôi làm tiếp. Tiếp càng nhiều thông cáo. Hy sinh chính mình tư nhân thời gian. Thậm chí hy sinh chính mình việc riêng tư. Đến kiếm lấy càng nhiều lưu lượng cùng tư bản. Mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Diệp Thanh Linh rất sớm đã cảm thấy hơi mệt chút. Chỉ là cũng còn tốt. Chỉ ít cho tới bây giờ. Diệp Thanh Linh cảm giác. Tổng thể su IG sứa IG vẫn là vượt qua mệt mỏi. Được rồi. Lý tỷ. Diệp Thanh Linh khẽ thở dài. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Thời vũ chết lặng ở trên giường co quắp hồi lâu. Thả xuống. Cái ý niệm này vừa ra tới. Lại như mọc ra rễ. Lít nha lít nhít bộ rễ hướng về nàng tủy não trung xuyên. Quấy nhiễu nàng tâm tư hỗn loạn tưng bừng đau. Nàng hỗn độn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cuối cùng lại trở về vừa nãy bịa đặt trên. Nàng nhớ tới Diệp Thanh Linh hững hờ cười yếu ớt vẻ mặt. Nhớ tới trên internet nhìn thấy những kia thấp kém công kích. Nhớ tới Diệp Thanh Linh cùng Tinh Nguyệt bên kia thành thạo điêu luyện phản kích. A, thời vũ bỗng nhiên dùng sức từ trên giường ngồi dậy. Hai tay ôm bên tai. Khàn giọng thống khổ hô lên một tiếng. Nàng khom người há mồm thở dốc. Áp lực, thống khổ, phẫn nộ, bất an. Các loại tâm tình tiêu cực thật giống lấp kín nàng. Ép tới nàng thở không nổi. Thời vũ chợt nhớ tới Lý Hạ Trà. Thanh cơ giạt rào cuộc tranh tài thứ ba chung. Hắn dùng tấm màn đen đoạt Diệp Thanh Linh người thứ nhất. Chỉ là tổng trận chung kết thì. Chu Phá Quang liền úy ra tay. Trả lại Diệp Thanh Linh một quang minh chính đại thứ nhất, thanh cơ giạt rào sau khi kết thúc. Tinh Nguyệt bên kia cũng cùng Lý Hạ Trà công ty đánh chàng dư luận chiến. Lý Hạ Trà bản thân liền không sạch sẽ. Rất nhanh sẽ thân bại danh liệt phai nhạt ra khỏi giới giải trí. Sau đó thời vũ trong lúc vô tình nhớ tới. Có hướng về Trương Y nghe qua. Nói là Lý Hạ Trà còn muốn dựa vào kim chủ Đông Sơn tái khởi. Không nghĩ tới cổ họng bị chơi hỏng rồi. Triệt để đi tong. Bị chết rất thảm. Cái kia Nhạc Liên Liên đâu? Thời vũ biết rõ Tinh Nguyệt bên kia sẽ không dễ dàng buông tha Nhạc Liên Liên cùng nàng công ty quản lý. Diệp Thanh Linh sẽ không đối với chuyện này ăn một điểm thiệt thòi. Thời vũ lúc này tỉnh táo lại. vẫn là đứng dậy, cho Nhạc Liên Liên vị kia kim chủ gọi điện thoại. Âm thanh lạnh lẽo, nàng muốn, nàng giúp Diệp Thanh Linh làm cái phần kết. Đầu bên kia điện thoại truyền đến người kia cười làm lành âm thanh. Thời tổng yên tâm, nàng chỗ nào hơn được giữa chúng ta hữu nghị. Ngày mai, không, hiện tại bắt đầu, người chắc chắn sẽ không tại giới giải trí bên trong nhìn thấy nàng. Còn mơ hồ có thể nghe thấy Nhạc Liên Liên tiếng khóc tuyệt vọng. Cúp điện thoại sau, Thời Vũ Vô Thần đi tới trên sân thượng. Cuối hè đầu thu Hải Thành còn rất bí bách nóng. Hôm nay nhưng dị dạng quát lên gió to. Sân thượng bên ngoài cây cỏ bị thổi làm vang lên ào ào. Đại dong thụ tại dưới màn đêm dương nanh múa vuốt. Thật giống quỷ ảnh đung đưa. Thời Vũ tựa ở cửa sổ thủy tinh một bên đờ ra. Nàng cho rằng giúp Diệp Thanh Linh làm xong phần kết sau. Những kia quấn quanh nàng tâm tình tiêu cực tốt xấu sẽ tiêu tan một ít. Nhưng là không có. Nàng vẫn cứ cảm thấy khó chịu đến đòi mạng. Chỗ trống cô độc, mệt mỏi buồn nôn. Trong dạ dày bốc lên tự đau. Thả xuống, ý nghĩ lập tức lại xông lên đầu. Giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống tiểu vũ. Giọt mưa càng ngày càng nhanh. Cuối cùng bùm bùm đánh vào sân thượng ánh mặt trời trên dù. Như bức rèm che từ bên trên lướt xuống. Có mưa bụi theo gió bay xuống đến lúc đó vũ trước người. Ướt nhẹp y sam của nàng. Thời Vũ không nhúc nhích. Nàng nhìn bóng cây lắc lư. Chỉ là chết lặng một lần đang suy nghĩ. Để xuống đi, quý không có khả năng. Trước đây không có Diệp Thanh Linh tháng ngày. Không phải sống cho thật tốt sao? Không phải sớm úy quen rồi âm u đầy tử khí sống sót sao? Không phải đã sớm quyết định, chỉ bồi bà ngoại đi tới cuối cùng, là có thể sao? Không phải đã sớm liền di chúc đều nghĩ xong chưa? Nghĩ đến cái kia phong làm Diệp Thanh Linh mà nghĩ di chúc. Thời Vũ trong óc như là có một khối to lớn pha lê ầm ầm phá nát giống như vậy. Quấn lại đau đớn, nàng cũng không nhịn được nữa. Ngồi xổm người xuống ôm đầu gối. Cuộn mình tại cuồng phong chung không được gào khóc. Nàng không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được a. Quý gặp ánh mặt trời sau khi. Làm sao có thể cam tâm lần thứ hai trở lại trong bóng tối. Sau khi mấy ngày. Thời Vũ trong đầu trước sau một mảnh hỗn độn. Thật giống có hai phe thế lực không ngừng cãi vã. Tại. Thả xuống. Cùng. Tiếp tục. Trong lúc đó. Trước sau dưới không được quyết định. Thời Vũ không nghĩ tới chính là bước ngoặt dĩ nhiên làm đến như vậy nhanh. Mấy ngày sau, Diệp Thiên Thiền được mời tham gia một nhà châu báu hàng hiệu tiệc tối. Người khác còn ở nước ngoài trở về không được, vẫn cứ là xin nhờ Thời Vũ thế hắn đi. Thời Vũ nhận được điện thoại thì theo bản năng muốn khước từ, còn không nói ra, liền nghe thấy đầu bên kia điện thoại Diệp Thiên Thiền đang nói: Hàng hiệu mới mời không ít minh tinh gặp may thảm. Nhà ngươi Tiểu Linh cũng muốn đi. Các ngươi vừa vặn tiện đường cùng nơi. A Linh cũng đi. Thời Vũ hơi run. Đồng thời nàng lại cảm thấy trái tim khó mà nhận ra đâm nhói một hồi. Nhà nàng Tiểu Linh, Diệp Thanh Linh đã sớm không là của nàng. Thời Vũ trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Ngươi không biết sao? Cũng đúng. Ngươi vẫn không quá quan tâm những thứ này. Nàng là hàng hiệu mới đặc biệt khách quý. Đến thời điểm nên còn có thể tại hiện trường sướng bài hát. Diệp Thiên Thiền khẽ cười nói: Thế nào, người đi không? Thời Vũ trầm mặc một hồi, ngón tay bấm khẩn, cuối cùng vẫn là gật đầu. Đi. Thời Vũ ngồi vào tiệc tối thính thì thảm đỏ vừa vặn bắt đầu. Trung ương trên màn ảnh lớn trực tiếp bên ngoài tiến độ. Thời Vũ nhìn lướt qua. Đi ở thảm đỏ phía trước đều là chút nàng không quen biết tiểu hoa. Tiểu thịt tươi, xuất phát trước nàng hỏi qua. Diệp Thanh Linh làm đặc biệt khách quý. Hẳn là then chốt lên sàn. Thời Vũ không có hứng thú rời ánh mắt. Mất tập trung cùng người chung quanh bắt chuyện. Nửa giờ sau, rốt cục đến phiên Diệp Thanh Linh. Thời Vũ tìm cái chỗ ngồi xuống. Một bên mím môi nước trái cây. Một bên giả bộ lơ đãng nhìn phía màn ảnh lớn xử. Màn ảnh vừa vặn quét đến Diệp Thanh Linh từ trên xe bước xuống. Nàng ăn mặc một thân màu lam nhạt nhỏ lễ quần. Lần sau vừa che quá đầu gối. nhỏ dài trắng nõn chân nhỏ lộ tại bên ngoài. Đường nét trôi chảy xinh đẹp. Trên người là lộ vai thắt lưng. Cổ áo sử nạm nát xuyên. Ở dưới ngọn đèn lấp lóe như tinh mang. Nàng hôm nay trang dung cũng là thanh tân nhạt trang. Trong con ngươi thần thái rạng rỡ. Khí chất sáng quắc. Diệp Thanh Linh rất lâu không có lấy loại này thanh tân buộc tạo hình tại đại chúng xuất hiện trước mặt quá. Đại thể đều là lại a lại ảo ảo ngự tỷ tạo hình. Tương phản bên dưới, trái lại khiến người ta cảm thấy sáng mắt lên. Căn bản không rời nổi mắt. Chu vi truyền thông máy thu hình cũng không ngừng lấp lóe. Bên ngoài tiếng hô rõ ràng so với cái khác minh tinh trải qua thì muốn đại một chút, liền ngay cả tiệc tối trong phòng. Cũng không có thiếu người kinh diễm đưa mắt tìm đến phía màn ảnh lớn. Diệp Thanh Linh làm ca sĩ. Lại diễm đè ép trước những kia diễn viên cùng lưu lượng. Thời Vũ môi đỏ hơi nhếch lên. Nhẹ giọng cười cười. Nhưng rất nhanh. Nàng nụ cười thu lại. Trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nhan Thi vừa vặn xếp hạng Diệp Thanh Linh phía trước gặp may thảm. Nàng không có lập tức đi ký tên. Mà là tại thảm đỏ trung gian chờ Diệp Thanh Linh. Mỉm cười hướng Diệp Thanh Linh duỗi ra một cái tay. Diệp Thanh Linh không có khước từ. Cười cùng nàng nói gì đó. Ngón tay liền liên lụy Nhan Thi lòng bàn tay. Nhan Thi một cái tay khác không cảm thấy che miệng cười cười. Đối diện, trong con ngươi quang điểm lấp lóe. Diệp Thanh Linh cũng là mặt mày cong cong. Vẻ mặt ôn nhu. Hơn nữa Nhan Thi hôm nay mặc chính là lộ liễu váy đỏ. Một đỏ một lam, CP cảm 10 phần. Bên ngoài truyền thông ồn ào âm thanh so với các nàng đơn độc đi ra thì đều còn muốn đại. Dùng trên mạng thoại tới nói chính là fan CP đều hạp điên rồi. Hai người đồng thời nắm tay, chậm rãi đi tới ký tên bên tường. Các nàng kéo cùng một chỗ chụp ảnh chung, lại đang liền nhau xử viết xuống từng người tên. Cứ việc Thời Vũ có thể thấy Diệp Thanh Linh cùng Nhan Thi trong lúc đó không có bất kỳ ám muội cảm giác, chỉ ít hiện nay mới thôi. Các nàng chỉ là chơi đến đồng thời bạn tốt thôi. Nhưng là nhìn các nàng nắm tay, đối diện thì yêu kiều cười khẽ, ánh mắt sáng quắc, Thời Vũ liền cảm thấy trong lòng ghen đến đòi mạng. Nàng hồi tưởng lại mấy ngày trước tại trên tầng mây tiệc khánh công trên. Diệp Thanh Linh cùng Nhan Thi cũng tán gẫu đến rất vui vẻ. Hiện nay mới thôi, các nàng không có ám muội, như vậy sau này đâu? Thời Vũ không dám nghĩ tới, nàng cũng không dám nhận được. Diệp Thanh Linh mất trí nhớ thì cùng Nhan Thi gần kề. Thời Vũ còn có thể dùng giấy hôn thú đem Diệp Thanh Linh hống trở về. Nhưng là nàng bây giờ, còn có tư cách gì? Còn có thể làm sao hống? Nàng liền tới gần Diệp Thanh Linh cũng khó khăn. Không bằng thả xuống. Cái ý niệm này lại một lần nhảy vào Thời Vũ đầu óc. Toàn bộ đầu óc lập tức rối loạn đến lợi hại. Thời Vũ, xách, một tiếng. Dùng hết khí lực đè xuống đáy lòng cuồn cuộn ghen tị cùng trong đầu tạp niệm. Vùi đầu xem di động. Không nghĩ tới vừa mở ra di động màn hình. Liền nhìn thấy Thanh Linh Hải Thành lão bà quần. Bên trong những kia đứa nhỏ vừa vặn tán gẫu đến hài lòng. Các tỷ muội, có xem Thanh Linh thảm đỏ trực tiếp sao? Tiệt tiệt mặt sau theo một chuỗi bức ảnh. Ngoại trừ Diệp Thanh Linh một người chiếu. Vẫn còn có nàng cùng Nhan Thi nắm tay gặp may thảm chụp ảnh chung, Nhan Thi tiểu tỷ tỷ lại cũng tới tham gia. Vẫn cùng Thanh Linh cùng đi thảm đỏ KSWL, mỹ nữ nên và mỹ nữ thiếp thiếp. Tuyệt, lúc trước đối mặt tảng đá CP thời điểm, các nàng không phải là nói như vậy. Thời Vũ hô hấp chìm xuống. Thời Vũ không được giấu vết đổ cái liếc mắt, trực tiếp che đậy quần tán gẫu. Tại nàng xem di động như thế một chút công phu, Diệp Thanh Linh úy từ thảm đỏ nơi đó đi vào tiệc tối hiện trường. Thời Vũ vừa nhấc mâu, liền xa xa nhìn thấy Diệp Thanh Linh bừa bãi mềm mại bóng người. Chỉ một chút, nàng liền lại không rời mắt nổi. Vừa nãy tại trên màn ảnh lớn, Diệp Thanh Linh úy đầy đủ xinh đẹp chói mắt. Vậy mà lúc này giờ khắc này, không có cách máy thu hình nhìn sang. Diệp Thanh Linh chân nhân còn muốn so với trên màn ảnh đẹp mắt không ít. Màu lam nhạt làn váy theo bước tiến của nàng mềm mại đong đưa. Nát xuyên tại phòng yến hội dưới ánh đèn rạng rỡ lấp lóe. Nàng cả người nhẹ lại có sức sống. Khắp toàn thân đều lộ ra không giấu được thiếu nữ cảm. Diệp Thanh Linh bỗng nhiên xoay người cùng Nhan Thi nói gì đó. Nhan Thi giúp nàng kéo lên tóc, chát thành đuôi ngựa. Diệp Thanh Linh ác liệt hàm dưới đường viền lập tức lộ ra. Lại vì nàng hôm nay thanh tân người tài trang dung cùng lễ quần. Thêm một phần độc thuộc về nàng bừa bãi. Nàng cả người cũng giống như đang phát sáng. Nhan Thi giúp Diệp Thanh Linh chắt tốt tóc. Ngón tay thuận thế liền khoát lên nàng trắng nõn trên vai. Vùi đầu cười nói chuyện cùng nàng. Thời Vũ lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Yết hầu co giật tự giật giật. Mạn lên không nói ra được đau. Diệp Thanh Linh như chú ý tới Thời Vũ ánh mắt. Hướng bên này nhìn lướt qua. Cũng không biết xem không nhìn thấy Thời Vũ. Liền như vậy nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Quay đầu cười cùng Nhan Thi nói chuyện. Vừa vặn có thị giả bưng tới hai bình cốc tai. Diệp Thanh Linh tiện tay cho Nhan Thi đưa cho một chén. Làm việc thân mật, Thời Vũ lại cụt hứng ngồi xuống. Không nghĩ tới, trái lại là Nhan Thi mắt sắc. Nhìn thấy chỗ ngồi Thời Vũ, nàng đẩy nhẹ Diệp Thanh Linh vai. Thanh Linh, ta nhìn thấy nhà ngươi Thời tỷ tỷ. Chúng ta không đi chào hỏi. Không cần, Diệp Thanh Linh lắc đầu. Ai, Nhan Thi hơi run. Chấm, hiện tại trong phòng yến hội không có truyền thông. Có thể đi vào đều là giải trí người trong vòng. Hoặc là thời tổng các nàng người trong giới. Không cần làm sao tránh hiểm nghi. Trên tầng mây tiệc khánh công trên. Diệp Thanh Linh đối với Thời Vũ lãnh lãnh đạm đạm. Nhan Thi theo bản năng liền cho rằng là tại tránh hiểm nghi. Diệp Thanh Linh vừa định giải thích cái gì. Còn chưa mở miệng, thì có một nam ca sĩ cười lại đây bắt chuyện. Nam ca sĩ nói là Diệp Thanh Linh cùng Nhan Thi fan. Một cái một, Thanh Linh, cùng, Thi Thi, một tấm chừng 20 tuổi trên mặt cười đến chất lên nếp nhăn. Còn nói cái gì chính mình mơ ước lớn nhất, chính là sẽ có một ngày có thể cùng Diệp Thanh Linh hợp hát một bài. Nam ca sĩ dài đến còn rất đẹp, làm thế nào cũng không ngăn được đáy mắt công danh lợi lộc. Láo lỉnh, Thanh Linh. Ta tháng 7 thời điểm đến xem ngươi buổi biểu diễn. Không chút nào khuếch đại nói. Ngươi là ta hiện nay mới thôi nghe qua tối ổn một lần hiện trường. Ngươi album điện tử bản cùng thực thể bản ta đều mua vài phân. Rảnh rỗi liền danh sách tuần hoàn. Nghe xong không biết bao nhiêu lần. Nam ca sĩ nói muốn cùng Diệp Thanh Linh nắm tay. Kích động duỗi ra hai tay. Diệp Thanh Linh không nhúc nhích. Chỉ là ánh mắt mờ sáng. Cười hỏi, ồ, người thích nhất trong album cái nào một thủ? Đương nhiên là Phá Kén. Người ca khúc thứ nhất mà. Nam ca sĩ lập tức nói. Đệ nhị thủ Điệp Vũ cùng thứ ba thủ Lạc Vân đâu? Diệp Thanh Linh nghiêng đầu hỏi. Bên cạnh Nhan Thi nghe thấy nàng hỏi như vậy. Kinh ngạc trừng mắt nhìn. Nhưng rồi lập tức ngăn chặn vẻ mặt. Cái gì đều không có hỏi. Nam ca sĩ nói thật nhanh. Này hai thủ ta đều yêu thích, đặc biệt là thứ ba thủ Lạc Vân. Sân khấu biểu diễn cũng tuyệt. Hắn nói xong mới phát hiện, Diệp Thanh Linh nụ cười như cũ, nhưng trên mặt cùng vừa nãy so với, thật giống có thêm một tia không nói ra được cảm giác mát mẻ. Diệp Thanh Linh nhìn hắn, nhẹ nhàng nhíu mày, trực tiếp đâm thủng nói, Điệp Vũ là ta trong album cuối cùng một ca khúc. Cho tới Lạc Vân. Là ta vừa thuận miệng biên đi ra. Ta trong album căn bản không có bài hát này. Nam ca sĩ hoảng rồi. Ồ đúng đúng. Ta vừa nãy nhớ lầm tới. Diệp Thanh Linh không có động tĩnh. Bên cạnh Nhan Thi nhưng trực tiếp khẽ cười thành tiếng. Một bộ chế giễu dáng vẻ. Nam ca sĩ lúc này mới hoang mang vùi đầu. Tùy tiện tìm cái mượn cớ đi ra. Diệp Thanh Linh nhìn hắn chạy trối chết bóng lưng. Mệt mỏi trừng mắt nhìn. Tiến vào giới giải trí lâu như vậy rồi. Đặc biệt là tại gần nhất nửa năm. Theo sự nghiệp của nàng phát triển không ngừng. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải nam ca sĩ loại này công lợi tâm cực cường. Một lòng muôn ôm bắp đùi người. Diệp Thanh Linh một chút liền có thể nhìn ra. Còn có chính là cùng trên tầng mây đoàn phim bên trong gặp phải những người kia như thế. Bởi vì đố kỵ, liền trong bóng tối muốn bắt nạt người khác. Giới giải trí bên trong. Người như vậy quá nhiều quá nhiều. Diệp Thanh Linh cảm thấy. Mình có thể tại hồi thôn mê hoặc bên trong. Nhận thức Nhan Thi ba người. Đúng là rất may mắn. Nàng đờ ra thì, bên cạnh công nhân viên đột nhiên đi tới. Mời nàng đi phòng yến hội chính giữa sân khấu hát. Diệp Thanh Linh trước đó liền úy đáp ứng rồi hàng hiệu mới. Đem chén rượu đưa cho Nhan Thi sau. Đã theo công nhân viên quá khứ. Diệp Thanh Linh sướng chính là chính mình nguyên sang cong phá kén. Nàng rất thích bài hát này. Không bằng nói. Nàng yêu thích chính mình mỗi một ca khúc. Cũng yêu thích mỗi một lần hát trong nháy mắt. Mỗi một lần lên tiếng ca sướng. Đối với nàng mà nói. Cũng giống như là một sự hưởng thụ. Diệp Thanh Linh hát xong một khúc. Ánh mắt đảo qua bên dưới sân khấu thì. Có trong nháy mắt ngây người. Dưới đài truyền đến lất pha lất phất qua loa tiếng vỗ tay. Trong đám người, tìm đến phía ánh mắt của nàng rất ít. Bộ phận là vừa mới cái kia nam ca sĩ như thế tràn đầy công lợi tâm nóng rực ánh mắt. Một bộ phận khác là không có ý tốt xem kỹ. Lại như là thời Vũ đã từng nhìn về phía nàng như vậy. Như là tại xem thú vị đồ chơi. Mà không phải một người sống sờ sờ. Diệp Thanh Linh trong lòng không tiếng cười khẽ. Trường hợp này, có thể có bao nhiêu chân tâm yêu thích âm nhạc người đâu. Đại thể đều là lợi ích tụ tại cùng nơi. Hiện thực chính là như vậy. Muốn tại càng to lớn hơn trên sàn nhảy lên tiếng ca sướng. Muốn hấp dẫn càng nhiều có đồng dạng yêu thích. Có thể cùng nàng cộng hưởng người. Nhất định phải muốn lần lượt tham gia tương tự hoạt động. Đập quảng cáo, chạy thông cáo, đi làm những kia không thích. Không tự do sự tình. Mãi đến tận tích lũy đủ đầy đủ tư bản. Diệp Thanh Linh không hề có một điểm qua loa. Nàng như là dĩ vãng mỗi lần biểu diễn sau khi kết thúc như thế. Nghiêm túc hướng dưới đài bái một cái. Đứng dậy thì, nàng bỗng nhiên nhìn thấy. Bên dưới sân khấu vì không nhiều nghiêm túc nghe nàng hát. Dĩ nhiên có lúc Vũ. Vừa nãy Diệp Thanh Linh liền chú ý tới thời Vũ. Tại Nhan Thi giúp nàng kéo tóc thời điểm. Thời Vũ nhìn về phía ánh mắt của nàng như vậy cực nóng. Lại như vậy đáng thương. Cẩn thận như vậy cẩn thận. Nàng làm sao sẽ không cảm giác được. Lúc đó, nhìn thấy thời Vũ như vậy đáng thương vẻ mặt cái kia nháy mắt. Diệp Thanh Linh trong lòng liền úy có nhàn nhạt tâm tình chập chờn. Lại là, loại kia hơi đâm nhói trái tim. Khó mà nói rõ sự phẫn nộ cảm. Tác giả có lời muốn nói. Đúng rồi. Dưới một quyển hỏa táng chàng văn dự thu văn án thả nơi này. Là cổ bách, con trai môn cảm thấy hứng thú thoại thu gom có được hay không ô vô. Trở thành yêu nữ Chu Sa Trì, chính văn ngôi thứ ba. Thế nhân đều nói, Đào Vũ là 100% không hơn không kém yêu nữ. Bạc tình lãnh huyết, quỷ kế đa đoan, người giang hồ không có ai không hận nàng. Không có ai không muốn lấy nàng trên gáy đầu người. Chỉ có ta biết, nàng không phải, là nàng cứu mạng của ta, giúp ta báo huyết hải thâm cừu. Nàng sẽ ở tất cả mọi người đều thời điểm không biết. Ôn nhu đối với ta cười, nàng sẽ lén lút chiết một đóa hoa hồng ta hài lòng. Nàng sẽ ở tai của ta vừa nói êm tai nhất lời tâm tình. Ta tin chắc, trên đời không có so với nàng người càng tốt hơn. Mãi đến tận ngày ấy. Nàng tự tay đem ta đưa vào địch doanh. Nàng cuối cùng xem ta một chút. Cười đến nhẹ bỉ. Ta lúc này mới biết. Nguyên lai ta cùng nàng kế hoạch lớn đại nghiệp so với. Không đáng nhắc tới. Mấy ngày qua đi. Ma giáo cùng chính đạo giao chiến. Giang hồ dung truyền. Ta cuối cùng không có chết tại trong tay kẻ địch. Trên mặt nàng mang theo nhất quán cười yếu ớt. Hướng ta duỗi ra một cái tay. Về nhà đi. Nàng nói. Ta cười lùi về sau một bước. Lần thứ nhất không có nghe nàng thoại. Đào Vũ, người yêu ta sao? Ta hỏi. Nàng cổ quái cười cười. Người đang nói cái gì? Ta đương nhiên, ta đã biết đáp án. Không chờ nàng nói xong. Ta ngửa đầu. Không chút do dự ngã vào vạn trượng vách núi. Tạm biệt a, Đào Vũ. Cũng không gặp lại. Đào Vũ vẫn cho là... Bạch mang là nàng trước giường một vệt bạch nguyệt quang, tiện tay có thể xóa đi. Thẳng đến ngày đó, bạch mang ôn nhu đối với nàng cười, không lưu luyến chút nào nhảy vào vực sâu, quyết tuyệt cách nàng mà đi. Nàng mới phát hiện mình sai vô cùng. Bạch Mang Không là của nàng Bạch Nguyệt Quang, là khắc vào đầu quả tim Chu Sa Trí. Từ đây, nàng không có một khắc không ở đau lòng. Lại gặp lại thì, Đào Vũ nhìn thấy, Bạch Mang kéo một thiếu nữ cánh tay, cười đến ôn nhu, làm việc thân mật, nàng phút chốc tan vỡ, gào khóc đến các nàng trước mặt, từng lần một lẩm bẩm, xin lỗi, Bạch Mang, theo ta về nhà, nàng thấp kém khẩn cầu. Đây là nàng lần thứ nhất tại Bạch Mang trước mặt rơi lệ. Nàng kinh mạch hủy diệt sạch, gân cốt vỡ vụn thời điểm, đều không có lạc quá một giọt lệ. Nhưng tại không người hiểu rõ đêm khuya, bởi vì Bạch Mang thống khổ gào khóc quá vô số lần. Bạch Mang nhưng chỉ là ôn hòa cười nhíu mày, không quen biết nàng tự. Vị cô nương này, ngươi là, cảm tạ tại 2021, 06. 15-22, 14, tháng 11 năm 2021, 06, 16-22, 15, 27 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, trầm mặc rít gào giả, một con lười biếng con mèo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, tiểu lư bạn học. Một con lười biếng con mèo ba cái. Phát hiện anh, Lam Lam, 71 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 720 bình, 51.633.621 16 bình. Tiểu lư bạn học 10 bình. Hàn thiên bóng đêm, đuôi nhỏ A 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. 75, con sói cô độc, trừ này. Thời Vũ ăn mặc một thân xám đậm tiểu tây trang, uất thiếp vừa vạn, trường tóc quăn không biết lúc nào nhuộm thành màu nâu đậm. Khoác tại bên người, nàng bưng chén rượu thưởng thức, trong con người ánh trong phòng yến hội rạng rỡ ánh đèn. Nàng không có nhìn về phía Diệp Thanh Linh thì, khí chàng cường đại như vậy, cả người như vậy chói mắt, Diệp Thanh Linh làm sao có khả năng chú ý không tới. Chỉ là không có lưu ý thôi. Không thèm để ý Thời Vũ vì sao lại xuất hiện ở đây. Không thèm để ý Thời Vũ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cũng không thèm để ý chính mình bởi vì nàng mà bay lên nhàn nhạt sự phẫn nộ tâm tình. Diệp Thanh Linh ngay lập tức sẽ đem tâm tình ép xuống. Đối với Diệp Thanh Linh mà nói, Thời Vũ đã triệt để chết rồi. Nàng tự nói với mình, cũng lại không cần để ý nàng. Là, Thời Vũ cần muốn trưởng thành. Thay đổi, cái kia lại cùng nàng có quan hệ gì? Nàng có thể làm cái gì? Diệp Thanh Linh duy nhất có thể làm, chính là không chút lưu tình rời xa Thời Vũ. Nhưng hiện tại, Thời Vũ bưng một chén rượu đứng bên dưới sân khấu. Xa xa nhìn Diệp Thanh Linh, trong con ngươi là nóng rực dị dạng hào quang. Cứ việc cách một khoảng cách, Diệp Thanh Linh vẫn là rõ ràng nhận ra. Đó là yêu thích tâm tình. Không phải ái tình loại kia yêu thích, trái lại lại như là buổi biểu diễn trên. Dưới đài mỗi cái fan nhìn về phía Diệp Thanh Linh thì loại kia yêu thích. Nhiệt liệt, chân thành, không mang theo một tia tạp niệm, vẻn vẹn bởi vì nàng tiếng ca mà yêu thích. Thời Vũ dĩ nhiên cũng sẽ chân tâm thực ý, yêu thích nàng tiếng ca. Thời Vũ dĩ nhiên cũng sẽ chân tâm thực ý, yêu thích nàng yêu thích sự vật. Diệp Thanh Linh trong lòng khó có thể ức chế hoảng rồi nháy mắt. Trong lòng một ý nghĩ chợt lóe lên. Như vậy muốn Thời Vũ triệt để thả xuống nàng. Từ quá khứ đi ra. Đến có bao nhiêu khó. Nhưng rất nhanh, nàng thu lại tâm tình. Hờ hững đi xuống sân khấu. Diệp Thanh Linh vừa rời đi sân khấu. Liền lập tức có người vây lên đến bắt chuyện. Thái độ thậm chí so với trước cái kia nam ca sĩ còn muốn vụng về. Diệp Thanh Linh nhàn nhạt mỉm cười, hơi có chút mệt mỏi mà đem bọn họ đuổi đi. Lúc này mới xoay người đi tìm Nhan Thi bóng người. Rốt cục nhìn thấy Nhan Thi bóng người sau, Diệp Thanh Linh ngẩn ra, lông mày hơi nhíu lên. Nhan Thi dĩ nhiên đi tới Thời Vũ bên người. Nhìn dáng dấp, nàng còn tại cùng Thời Vũ nói gì đó. Lúc này, Thời Vũ chú ý tới Diệp Thanh Linh ánh mắt, nhấc mắt cùng nàng đối diện. Xinh đẹp hoa đào trong mắt lập tức ngâm lên hơi nước. Lại là cái kia bức đáng thương. Cẩn thận, tràn đầy khẩn cầu vẻ mặt. Diệp Thanh Linh cắn răng, trong lòng không nói ra được buồn bực. Nhan Thi cũng quay đầu, bưng chén rượu hướng nàng nhỏ Phạm Vi vẫy tay. Thanh Linh, Diệp Thanh Linh bất đắc dĩ đi tới, tiếp nhận Nhan Thi rượu trong tay. Nhìn thấy Nhan Thi hướng nàng chớp chớp mắt, Diệp Thanh Linh lập tức phản ứng lại. Nhan Thi đây là hiểu lầm nàng cố ý cùng Thời Vũ tránh hiểm nghi. Vì lẽ đó vừa nãy mới không có chào hỏi. Vào lúc này Nhan Thi đem nàng mang tới, liền không cần tránh hiểm nghi. Nhan Thi hiểu lầm nàng cùng Thời Vũ quan hệ. A Linh, Thời Vũ bỗng nhiên mở miệng. Ở trước mặt người ngoài, thanh âm của nàng vẫn cứ có chút lạnh. Vừa nãy sướng rất khá, ta rất thích. Thật sao? Thời Tổng yêu thích là tốt rồi. Diệp Thanh Linh chủ động cùng Thời Vũ chạm cốc. Hai ngọn ly thủy tinh lanh lảnh vang lên một tiếng. Nàng ngửa đầu, đem chính mình rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhân cơ hội kéo Nhan Thi cánh tay rời đi. Thời Vũ không uống rượu. Nàng cay đắng đứng tại chỗ, nhìn các nàng sóng vai mà đi bóng lưng. Không cam lòng siết chặt chén rượu. Đi xa, Nhan Thi không khỏi hỏi. Thanh Linh, người không cùng ngươi Thời tỷ tỷ nhiều tán gẫu một lúc sao? Ta như vậy sợ nàng, đều chủ động cho ngươi tranh thủ thời gian được không? Diệp Thanh Linh lôi kéo Nhan Thi ở bên cạnh ngồi xuống, mân một cái vừa thị giả tục trên cốc tai, cười khổ lắc đầu một cái. Cảm ơn Thi Thi hảo ý, chỉ là ta cùng nàng, các ngươi lại cãi nhau. Nhan Thi tiếp theo nàng thoại, nháy mắt mấy cái. Diệp Thanh Linh lắc đầu, này thật không có. Nhan Thi mới vừa thở ra một hơi, liền nghe thấy Diệp Thanh Linh tiếp tục nói. Chúng ta triệt để làm lộn tung lên. Nhan Thi một cái nước suýt chút nữa không có phun ra ngoài. Diệp Thanh Linh, xin lỗi, vừa nãy chưa kịp nói cho ngươi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nên nói xin lỗi hẳn là ta. Thanh Linh ngươi vẫn tốt chứ? Nhan Thi lập tức não bù ra vở kịch lớn. Lo lắng vỗ vỗ Diệp Thanh Linh vai an ủi. Không sao. Diệp Thanh Linh lại cùng Nhan Thi chạm cốc, thuận thế nói sang chuyện khác. Thi Thi gần nhất có cái gì sắp xếp? Còn không phải là như vậy. Nhan Thi lười biếng duỗi người. Đóng phim, đóng phim, đóng phim, chạy thông cáo, chạy thông cáo, chạy thông cáo. À mệt chết, Thanh Linh ngươi đâu? Gần như, Diệp Thanh Linh bưng chén rượu, tâm tư trầm xuống, nàng gần nhất thật giống xác thực rất mệt. Nàng muốn cố gắng nữa một ít, tranh thủ trong vòng 2 năm lại mở mấy chàng quy mô lớn buổi biểu diễn. Tân ca xông một cái gì giải thưởng, sau đó xin mời nghỉ dài hạn, nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Tiệc tối kết thúc, Diệp Thanh Linh hôm nay không có uống bao nhiêu rượu, nhưng chủ yếu là cùng Thời Vũ chạm mặt thì uống một hơi cạn sạch cái kia một chén, làm cho nàng cảm giác đầu càng ngày càng hôn. Sắc mặt khẽ biến thành huân. Ngược lại là Nhan Thi không biết xảy ra chuyện gì, uống say làm cho nàng đỡ ra ngoài. Hai người đi được chỉ, không còn những người khác chia sẻ hỏa lực. Vừa ra khỏi cửa liền bị đếm không hết truyền thông vây nhốt. Hai người trợ lý cùng vệ sĩ bị chặn ở biển người ngoại vi. Diệp Thanh Linh che chở uống say Nhan Thi, không tiện lấy điện thoại di động gọi người. Một bên ứng phó quanh thân truyền thông, một bên ra bên ngoài, một bên xe bảo mẫu phương hướng chen. Hiện trường nhiều người, những này truyền thông không đến nỗi nắm Nhan Thi vẻ say rượu làm văn. Hỏi đều là một ít vấn đề cơ bản, Diệp Thanh Linh đều ngắn gọn từng cái đáp lại. Phía ngoài đoàn người, một chiếc không nổi bật màu đen xe sang yên lặng ngừng lại ở nơi đó. Đèn xe tắt, Thời Vũ cách ầm ĩ đoàn người. Ánh mắt vững vàng khóa chặt tại Diệp Thanh Linh trên người. Diệp Thanh Linh chăm chú ôm lấy Nhan Thi lưng, dùng sức che chở nàng. Diệp Thanh Linh trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Thời Vũ biết Nhan Thi uống say, cũng biết rõ ràng chỉ là rất bình thường bảo vệ tư thế. Biết Diệp Thanh Linh là đang cười cùng chu vi truyền thông nói chuyện. Nhưng Thời Vũ chính là không nhịn được cảm thấy, Diệp Thanh Linh là tại thân mật ôm Nhan Thi. Trên mặt cười cũng là quay về Nhan Thi, như là tại liếc mắt đưa tình. Xem, Diệp Thanh Linh lòng bàn tay lướt qua Nhan Thi vai. Diệp Thanh Linh hướng nàng tai nhọn hơi thở. Diệp Thanh Linh sắc mặt khẽ biến thành vi ửng hồng. cùng nàng nói gì đó. Xem a, không, thời Vũ đầu óc hỗn độn chừng mấy ngày, đau chừng mấy ngày, thống khổ chừng mấy ngày. Đến hiện tại, rốt cục có cái gì bạo phát bình thường, muốn nàng thả xuống, nàng làm sao có khả năng thả xuống được. Nàng làm sao có khả năng cam tâm nhìn Diệp Thanh Linh cùng người khác tiếp xúc thân mật, cùng người khác cùng một chỗ. Muốn nàng trở lại không có Diệp Thanh Linh trong cuộc sống đi. Nhưng là nàng làm sao hồi phải đến, giả còn làm cho nàng căm ghét đến đây. Huống chi, nếu như là thật sự đâu. Đô, thời Vũ ngón tay rơi ầm ầm trên tay lái. Sắc bén tiếng kèn vang vọng phía chân trời. Rất nhanh phòng yến hội bảo an chạy tới. Truyền thông giải tán lập tức. Diệp Thanh Linh cùng Nhan Thi trợ lý chạy tới. Diệp Thanh Linh nới lỏng ra Nhan Thi. Đưa nàng giao cho trợ lý trong tay. Chóng mặt cùng nàng vẫy tay từ biệt. Diệp Thanh Linh uống cốc tai. Hậu kình nhi lớn. Đến hiện tại mới cảm giác trong đầu một mảnh ảm đạm. Gò má cũng theo nổi lên đỏ. Thanh Linh, uống say sao? Trợ lý Tiểu Lưu đưa nàng nâng lên xe bảo mẫu. Lo lắng hỏi. Không có, chỉ là có chút ngất. Diệp Thanh Linh vung vung tay. Ta ngủ một chút là tốt rồi. Tiểu Lưu gật đầu. Ta để tài xế mở chậm một chút. Xe bảo mẫu mặt sau chỗ ngồi có thể buông ra cho rằng một cái giường. Lại kéo lên mành. Chính là một loại nhỏ phòng ngủ. Tiểu Lưu đã giúp nàng chuẩn bị kỹ càng thông thường y phục. Chỉnh tề điệp ở nơi đó. Diệp Thanh Linh ngồi vào đi. Đem tiểu lễ phục đổi lại. Mặc vào áo sơ mi. Bao bọc điều hòa bị hôn trầm trầm mị một lúc. Giữa bầu trời không biết lúc nào bay lên mưa nhỏ. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Bùm bùm rơi vào trên mui xe. Diệp Thanh Linh bị tiếng mưa rơi đánh thức thì. Xe vừa vặn đứng ở nàng tiểu khu ở ngoài. Nàng nắm đem ô xuống xe. Phất tay cùng Tiểu Lưu cáo biệt. Diệp Thanh Linh đứng tại chỗ. Chờ xe bảo mẫu biến mất ở cuối đường. Mới buồn bực xoa xoa mi tâm. Vừa nãy ngủ một giờ dù sao cũng. Hiện tại tỉnh lại. Đầu trái lại càng hôn mê chút. Mơ mơ màng màng. Còn chướng đau dữ dội. Hơn nữa. Diệp Thanh Linh luôn cảm giác. Vừa nãy chính mình thật giống làm cái không thế nào vui vẻ mộng. Nàng mơ thấy thời Vũ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng. Hoa đào mắt hiện ra điềm đạm đáng yêu đỏ. Mềm mại âm thanh cầu nàng không nên rời đi. Ta sẽ sửa. A Linh, người yêu thích hạng người gì? Ta liền biến thành ra sao? Cầu ngươi không nên rời bỏ ta. A Linh, ta yêu thích ngươi. Ta yêu ngươi. Thấp kém đã đến trong trần ai. Có lẽ bởi vì hôm nay tại tiệc tối trên nhìn thấy thời Vũ. Mới sẽ có như vậy mộng. Diệp Thanh Linh cảm thấy. Chính mình sẽ không có tâm tình chập trùng. Chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Coi như không phải là mộng. Nàng cũng sẽ không có cảm giác gì mới đúng. Nhưng là hồi tưởng lại trong mộng thời Vũ đáng thương thấp kém vẻ mặt. Hồi tưởng lại nàng mềm nhũn khẩn cầu âm thanh. Diệp Thanh Linh nhưng cảm giác. Trong lòng mình ức chế không được bay lên một đoàn tên là phẫn nộ hỏa diễm. Nàng không hiểu thời Vũ vì sao lại chậm chạp không chịu thả xuống. Tại sao thời Vũ sẽ bởi vì yêu thích nàng, liền không chút nào quý trọng thân thể của chính mình. Sinh mệnh, tại sao thời Vũ lần lượt nói muốn thay đổi, nhưng căn bản cái gì cũng không thay đổi. Diệp Thanh Linh lẽ ra không nên lại đối với thời Vũ có như vậy cảm xúc phẫn nộ mới đúng. Nàng muốn, đại khái là bởi vì uống rượu, vốn là ảm đạm trong đầu. Hết thảy tâm tình đều bị phóng to nguyên nhân. Cũng còn tốt chỉ là một ngắn ngủi mộng cảnh. Chờ về nhà tắm ngủ một giấc. Sáng mai liền quên. Diệp Thanh Linh thở một hơi. Bùng dù hướng đi cửa tiểu khu. Giờ này, trong tiểu khu một mảnh hắc. Chỉ có đèn đường sáng. Diệp Thanh Linh đi vào. Bốn phía chỉ có tiếng mưa rơi. Mặt đất từ lâu đành rụng được nước. Nàng dẫm nước. Hài diện bị thấm ướt. Đi chưa được mấy bước, mặt đất bỗng nhiên khô ráo lên, đánh vào trên dù giọt mưa cũng không còn. Nàng đi tới tiểu khu trên đất bãi đậu xe to lớn màn trời chung. Diệp Thanh Linh không có thả xuống ô, đi lại mấy bước, liền muốn trở lại Vũ bên trong. Lúc này, một chiếc màu đen xe sang chạy nhanh đến, Không hề có điềm báo trước đứng ở nàng bên cạnh người. Cửa xe mở ra, Thời Vũ bước xuống xe. Hốc mắt của nàng hiện ra nhàn nhạt đỏ, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt khẩn cầu gọi. A Linh, cùng Diệp Thanh Linh vừa nãy trong mộng giống như đúc. Diệp Thanh Linh choáng váng, Diệp Thanh Linh hơi run đồng thời. Thời Vũ đã mềm mại nhào vào nàng trong lòng, hai tay chăm chú nắm ở lưng của nàng cùng vòng eo. Tách, một tiếng, Diệp Thanh Linh theo bản năng buông tay. Cây dù rơi trên mặt đất lăn cút. Thời Vũ không biết chỗ nào đến khí lực, hơi dùng sức, đưa nàng chống đỡ tại trên cửa xe. Thời Vũ ngửa đầu nhìn nàng, rõ ràng là rất hung hăng làm việc, viền mắt nhưng vẫn cứ là ửng đỏ, hoa đào trong mắt ngâm lệ, có vẻ nhu nhược đáng thương. Thời Vũ tại mưa rào tầm tã chung theo Diệp Thanh Linh xe bảo mẫu một đường, lại nhìn Diệp Thanh Linh xuống xe đi vào tiểu khu, cuối cùng rốt cục không nhịn được. Theo nàng tiến vào tiểu khu, đem xe đứng ở bên người nàng, Thời Vũ không cam lòng liền triệt để như vậy kết thúc. Nàng không bỏ xuống được, nhưng nàng không biết mình còn có cái gì có thể dùng đến giữ lại Diệp Thanh Linh. Nàng yêu thích, đối với Diệp Thanh Linh tới nói không đáng nhắc tới. Khổ nhục kế, Diệp Thanh Linh từ lâu không để ý, nàng che chở. Diệp Thanh Linh căn bản không cần. Diệp Thanh Linh từ lâu trưởng thành đến chính mình cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Cũng chỉ có trong mắt nàng Diệp Thanh Linh, mới phải lúc trước cái kia vô cùng đáng thương núp ở góc tối nhỏ than nắm. Nếu như nói Diệp Thanh Linh còn có thể đối với nàng có một tia lưu luyến, như vậy có khả năng nhất là, tại Diệp Thanh Linh lấy lại tinh thần trước, Thời Vũ cẩn thận từng ly từng tí một xúc hướng về Diệp Thanh Linh môi. Xúc cảm ôn nhuyễn. Thời Vũ hôm nay giọt rượu không dính, nhưng nếm chảy Diệp Thanh Linh trên môi vi ngọt mùi rượu thì vẫn là cảm giác vi huân giống như say rồi. Cặp kia đa tình hoa đào mắt trở nên mông lung, hơi nhếch lên khóe mắt xử có lệ nhỏ dịu dàng muốn ngã. Nàng chống đỡ tại Diệp Thanh Linh trước người, tiêm bạc áo sơ mi dưới, hầu như là da thịt dán vào nhau. Thời Vũ rất cảm giác được một cách rõ ràng. Diệp Thanh Linh thịch thịch tiếng tim đập, nhảy đến rất nhanh, liền giống như nàng, to lớn màn trời ở ngoài vẫn cứ rơi xuống mưa xối xả. Bùm bùm vang lên không ngừng, phong ảo ảo thổi qua, rất lạnh, chu vi đen kịt một mảnh, chỉ có rải rác đèn đường, màn trời dưới tia sáng rất mờ. Thời Vũ chăm chú ôm Diệp Thanh Linh, cảm thụ trên người nàng nhiệt độ, rất ấm, nhấc mắt. Thời Vũ nhìn thấy Diệp Thanh Linh kinh ngạc mở to mắt. Hai tay của nàng cúi tại bên người, như là đã từ bỏ chống lại. Thời Vũ không tiếng động mà thở ra một hơi. Nàng thắng cược, Diệp Thanh Linh xác thực, từ chối không được nàng. Nàng hôn, năm ngoái Diệp Thanh Linh có thể từ chối, là bởi vì mất trí nhớ. Nhưng hiện tại ký ức trở về, thân thể một số bản năng, cũng theo trở về, không phải sao? Huống chi Diệp Thanh Linh uống rượu, tâm tư vốn là so với bình thường muốn rối loạn một ít. Tàng tại thân thể trung bản năng, du xê vọ y gờ bị phóng to vô số lần. Thời Vũ môi đỏ làm nổi lên một nhu hòa độ cong. Khinh nhu muốn phải tiếp tục hôn đi. Diệp Thanh Linh chợt di chuyển, nàng trói lại Thời Vũ cổ tay. Hơi dùng sức, mang theo Thời Vũ xoay người. Hai người vị trí trong nháy mắt điên đảo. Ngược lại là Thời Vũ bị chống đỡ tại cửa xe ở ngoài. Diệp Thanh Linh ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, vẻ mặt rất nhạt, không nhìn ra tâm tình. Nàng trong mắt kinh ngạc tiêu tan đến không còn một mống, mang theo một tia cân nhắc cười. Diệp Thanh Linh khí lực rất lớn, Thời Vũ dẫy không ra, lưng cắt tại cứng ngắc trên cửa xe, có chút đau. Thời Vũ trong con ngươi mông lung tình tố tan hết, cắn môi. A Linh, Thời Tổng vừa là muốn làm gì? Diệp Thanh Linh liếm liếm môi. A ra nhàn nhạt mùi rượu. Âm thanh bỡn cợt. Diệp Thanh Linh thổ tức là vi ngọt. Thời Vũ nhưng cảm giác thấy hơi lạnh. Không chỉ có là lưng các đến đau, bị Diệp Thanh Linh vững vàng nắm chặt cổ tay cũng vô cùng đau đớn. Không chờ Thời Vũ lên tiếng, Diệp Thanh Linh liền thả ra một cái tay, bốc lên cằm của nàng. Ngược lại dùng đầu gối chống đỡ ở phía dưới, vẫn cứ là không thể động đậy tư thế. Thời Vũ bị ép ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Diệp Thanh Linh con mắt, cặp kia hẹp dài mắt phượng trung, mang theo rõ ràng ác liệt ý cười. Muốn hôn ta? Chấm. Diệp Thanh Linh nhíu mày hỏi. Thời Vũ muốn gật đầu. Diệp Thanh Linh nắm tại hạ cấp sử khí lực nhưng rất lớn. Nàng động không được, cuối cùng chỉ là yếu ớt. Ừ, một tiếng. Lập tức, Diệp Thanh Linh nắm tại Thời Vũ khí lực trên tay. Rõ ràng thêm hơi lớn. Thời Vũ hiếm khi nằm ở như vậy bị động hoàn cảnh chung. Coi như muốn thoáng lấy ra chút khí thế. Diệp Thanh Linh ngón tay tại nàng trên cằm nhẹ nhàng cào một cào. Cũng hoặc là đầu gối ác liệt dùng sức. Liền để nàng không còn khí lực. Cuối cùng, ràng buộc dưới Thời Vũ chỉ là hoảng loạn cắn môi. Lông mi run rẩy, cả người đều có vẻ nhu nhược đáng thương cực kỳ. Diệp Thanh Linh ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Yên lặng đối diện vài giây. Tới gần bên tai của nàng. Nhẹ nhàng hơi thở. Nhưng là thời tổng, chúng ta đã sớm kết thúc. Diệp Thanh Linh ngữ khí thật lạnh. Thổ tức chiếu vào Thời Vũ bên tai. Mang đến từng trận khẽ run. Không chờ Thời Vũ phản ứng lại, Diệp Thanh Linh vừa nói xong, liền không hề có điểm báo trước buông tay ra, lùi về sau một bước dài. Nàng làm việc gọn gàng nhặt lên ô, cũng không quay đầu lại nhanh chân đi tiến vào như chút nước mưa to chung. A Linh, Thời Vũ lập tức kinh ngạc lên tiếng. Mưa to chung, Diệp Thanh Linh đi được rất nhanh. Đêm khuya tia sáng rất mờ. Nàng giống như là muốn bị nhấn chìm tại vô biên màn mưa chung. Bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất bình thường. Trong nháy mắt, Thời Vũ trong lòng hết thảy bất an cùng khủng hoảng hết mức bạo phát. Nàng không chút do dự mà theo đuổi tiến vào mưa to chung. Muốn đuổi tới Diệp Thanh Linh bước chân. Đậu mưa lớn nước không ngừng đánh ở trên mặt, trên người, quần áo ướt đẫm, chật vật kề sát ở Thời Vũ trên người. Lông mi rất nhanh bị mưa bụi bao trùm. Phía trước Diệp Thanh Linh bước chân càng lúc càng nhanh. Bóng người cũng một chút trở nên hư huyễn. Nếu như không phải trên người lạnh đến mức lợi hại. Y phục dính ở trên người xúc cảm khó chịu đến lợi hại. Yết hầu co giật thì vô cùng đau đớn. Mỗi một loại xúc cảm đều vô cùng chân thật. Thời Vũ đều muốn cho rằng. Đây là một hồi vĩnh viễn tỉnh không đến ác mộng. Nàng liều mạng mà muốn đuổi tới Diệp Thanh Linh bóng người. Nhưng là nhưng thế nào? Cũng không đuổi kịp. Cầu ngươi, chờ ta, A Linh. Thời Vũ gắn bó run rẩy, âm thanh ách đến không được. Tràn đầy tuyệt vọng khẩn cầu. Còn không nói ra, liền bị mưa xối xả thanh che lại. Cũng may Diệp Thanh Linh nhà cách vừa nãy màn trời không xa. Thời Vũ trung quy chưa hề hoàn toàn bị nàng bỏ qua. Cuối cùng, Diệp Thanh Linh đứng đơn nguyên dưới lầu tránh mưa trong đình. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Thời Vũ. Thời Vũ đứng trong mưa. Không có dám tiếp cận nàng. Mưa to loạch xoạch rơi vào Thời Vũ trên người. Đưa nàng tóc dài uốn lượn thiếp ở trên người. Ào ào tức giận tiểu tây trang bị nước thấm ướt. Bên trong áo sơ mi trắng trở nên rất thấu. Thon gầy dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Mưa xối xả chung. Bóng đêm đăng ánh sáng yếu ớt thật giống thành từng tia từng sợi thực thể. Chiếu vào Thời Vũ trên mặt. Diệp Thanh Linh dựa vào điểm ấy quang. Nhìn thấy Thời Vũ viền mắt vẫn là đỏ. Không ngừng có giọt nước mưa từ trên gương mặt lướt xuống. Không nhìn ra là nước mắt. Vẫn là nước mưa. Như vậy Thời Vũ. Chật vật đã đến cực hạn. Thấp kém đã đến cực hạn. Đáng thương đã đến cực hạn. Rồi lại có một loại. Nhu nhược đến cực điểm. Khiến người ta không nhịn được muốn nhịu lận bệnh trạng vẻ đẹp. Diệp Thanh Linh nhìn Thời Vũ. Đáy lòng lan tràn lên ác liệt sự phẫn nộ tâm tình. Lại như vừa nãy hồi tưởng lại giấc mộng kia cảnh thì như thế. Nàng cảm thấy phẫn nộ. Phẫn nộ đến đòi mạng. Các nàng tại tránh mưa trong đình. Chờ Thời Vũ lại đây. Cũng không phải là bởi vì Thời Vũ truy đuổi mà nhẹ dạ. Vẻn vẹn cũng là bởi vì. Phẫn nộ. Thời Vũ đỏ mắt thấp kém khẩn cầu nàng. Thời Vũ liều lĩnh liều mạng mà buôn tiến vào trong mưa. Theo đuổi ở sau lưng nàng. Thời Vũ cái kia một cái hôn. Cũng làm cho nàng cảm giác không nói ra được tức giận cuồn cuộn. Thật giống mắt thấy Thời Vũ chật vật tư thái sau. trong lòng tức giận sẽ tiêu tan một ít tự. Thế nhưng không có, nhìn trước mắt nhu nhược có thể lừa gạt thời vũ. Diệp Thanh Linh tức giận ở đáy lòng không chỉ một điểm không có tiêu tan. Trái lại so với vừa nãy càng sâu. Nàng bản năng muốn phát tiết, lại không biết thế nào làm mới tốt. Vi Huân sau đại não một mảnh ảm đạm. Đến hiện tại, Diệp Thanh Linh không có dư lực đi suy nghĩ tại sao mình phẫn nộ. Chỉ là rõ ràng nắm lấy này một loại tâm tính. Nàng mặt lạnh, đem ô ném tới trong mưa. Rơi vào thời vũ dưới chân. Thời vũ không có đi đón. Y sam của nàng ướt đẫm. Từ giữa đến ở ngoài Diệp Thanh Linh đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Con mắt của nàng, lông mi đã sớm bị nước mưa bao trùm. Coi như trước mắt chỉ thấy được một mông lung bóng mờ. Cũng quật cường nhất định phải mở mắt cùng Diệp Thanh Linh đối diện. Nàng càng là quật cường mở mắt, liền càng là có vẻ nhu nhược đáng thương. Diệp Thanh Linh đáy lòng cái kia tia ác liệt tâm tính. Liền càng là không nhịn được cuồn cuộn. Hai người một đứng tránh mưa trong đình, một tại trong mưa, tại mưa to bùm bùm trong thanh âm. Đối diện một lúc, Diệp Thanh Linh bỗng nhiên quay đầu liền đi. Thời vũ lập tức đuổi tới bước chân nàng. Diệp Thanh Linh không có lại đuổi nàng đi, cũng không có bỏ qua nàng ý tứ. Các nàng cùng đi tiến vào đơn nguyên trong cửa. Ngồi trên thang máy, tầng trệt tăng lên trên thì, thời vũ giọt nước trên người rơi trên mặt đất. Có lách tách cộc cộc nhẹ vang lên. Hai người trầm mặc đứng. Ai cũng không có lên tiếng. Thang máy đã đến tầng cao nhất. Diệp Thanh Linh đột nhiên cầm thật chặt thời vũ cổ tay. Dùng sức mang theo nàng hướng về nhà của chính mình bên trong đi. Gọn gàng mở cửa. Oanh, một tiếng đóng cửa lại. Không có đổi giày. Liền lôi kéo thời vũ trở lại trong phòng của chính mình đi. Diệp Thanh Linh buông tay. Thô bạo mà đem thời vũ đẩy lên trên giường. Xoay người bật đèn. Dùng sức mở ra tủ quần áo. Lấy ra một bộ áo ngủ ném tới nàng bên cạnh người. Chính mình đổi. Diệp Thanh Linh nói xong liền rời khỏi phòng ngủ. Đến trong phòng tắm nắm một cái khăn lông. Lại tìm đến máy sấy. Lần thứ hai đi tới cửa phòng của mình thì. Diệp Thanh Linh nghe thấy bên trong y vật ma sát tất tốt thanh. Tràn đầy tức giận đáy lòng thật giống bị cái gì gảy một hồi tự. Yếu ớt ngứa lên, phòng cửa không có khóa. Nàng bất cứ lúc nào có thể đi vào. Lý trí khống chế lại trong lòng những kia cuồn cuộn tâm tính. Diệp Thanh Linh đứng ở cửa. Đem khăn mặt bao bọc máy sấy cùng nơi tiến dần lên đi. Vứt tại bên giường ngăn tủ trên. Diệp Thanh Linh ngồi vào trên tràng kỷ. Phát ra một chút ngốc. Đầu vẫn cứ rất ngất. Các loại tâm tư như là như diều đứt dây bình thường ở trong đầu rảo thành cùng nơi. Chung quanh bay loạn, một chốc lý không rõ ràng. Trong phòng truyền đến máy sấy âm thanh. Diệp Thanh Linh vốn là buồn bực. Lúc này càng là bởi vì ong ong thanh chăm chú nhíu mày. Nàng nhắm mắt, dùng sức xoa xoa mi tâm. Lại mở mắt ra thì, máy sấy âm thanh đã ngừng. Thời vụ ăn mặc nàng áo ngủ. Nhu nhược đứng ở trước mặt của nàng. Thời vụ ánh mắt mông lung mà nhìn nàng. Có vẻ cực kỳ thuận theo. Diệp Thanh Linh bộ đồ ngủ này là trên dưới trang. Bên trên là rộng lớn xám nhạt ngắn tay bạc áo đơn. Ánh đáng yêu phim hoạt hình đồ án. Chỉ lông xù sói con. Phía dưới là rộng rãi quần đùi. Vừa lúc bị hóa trang chặn xong. Thời vũ trắng nõn nhỏ dài chân lộ ở trong không khí. Diệp Thanh Linh xuyên này bộ áo ngủ thì rõ ràng chính là loại kia rất thuận tiện quần áo thể dục. Nhưng là mặc ở thời vũ trưởng thành trên thân thể, lại phối hợp nàng lúc này mềm mại thuận theo vẻ mặt. Trái lại có loại không nói ra được. Sáp, tác giả có lời muốn nói. Lằng nhà lằng nhằng loại kia ngược tới đây liền kết thúc. Hiện tại bắt đầu dưới một giai đoạn. Giới không tới yêu. Nói chung, thảm. Thời tổng, thảm, cảm tạ tại 2021, 06, 16, 22, 15, 27, 2021, 06, 18, 00, 8 giờ 2 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, tỷ tiện một cái, cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, lam lam. Trầm Mặc rít gào giả một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Bạch Thầm 30 bình. Ta nên tại xe để. Linh Tiểu Vương 3 bình. Tiểu Lương, Tiểu Lộ Tử 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. 76. Con sói cô độc. Còn chưa tan đi đi cảm giác say điều động. Diệp Thanh Linh yết hầu trên dưới giật giật. Nàng lập tức cảm giác càng khó chịu chút. Buồn bực, phẫn nộ, vẫn là cái gì khác tâm tình tiêu cực. Nói không rõ ràng, Diệp Thanh Linh bỗng nhiên có chút hối hận. Đem Thời Vũ mang về nhà bên trong. Nàng vừa cường kéo lấy Thời Vũ vào cửa thì, rõ ràng là có chuyện muốn cùng Thời Vũ nói. Nhưng là nàng có chút nhớ không rõ. Mình muốn nói cái gì tới? Diệp Thanh Linh suy tư thì, Thời Vũ mở miệng trước. Nàng đi tới Diệp Thanh Linh bên người. Âm thanh như là mèo con bình thường mềm mại. A Linh, ta có thể thăm một chút ngươi nhà sao? Nàng ngồi xổm người xuống. Muốn khẩn cầu giống như đi kéo Diệp Thanh Linh ống tay. Diệp Thanh Linh phản xạ có điều kiện giống như bỏ qua cánh tay. Thời Vũ bị thương cắn môi, mai phục đầu. Diệp Thanh Linh tâm tư bị cắt đứt. Thờ ơ gật đầu. Tùy tiện ngươi. Ngược lại hiện tại Thời Vũ đối đãi tại bên người nàng. Hai người bọn họ trái lại đều cảm thấy lúng túng. Còn không bằng để Thời Vũ chính mình tìm chút sự tình làm. Diệp Thanh Linh cũng được lắm người yên tĩnh lại. Cẩn thận suy nghĩ một lúc. Không nghĩ tới Thời Vũ trực tiếp hướng đi bên cạnh phòng thu âm. Đẩy cửa đi vào. Diệp Thanh Linh lông mày phút chốc nhíu chặt. Nàng đột nhiên đứng lên. Bước nhanh theo tới. Phòng thu âm vốn là không lớn. Lại bởi vì cách âm tường cùng các loại thiết bị nguyên nhân. Một người trưởng thành đứng ở bên trong. Đã đầy đủ miễn cưỡng. Diệp Thanh Linh đẩy một cái môn đi vào. Đem Thời Vũ hướng về trước một chen. Nàng suýt chút nữa không có đứng vững. Sau này té ở trên bàn. Thời Vũ cánh tay hoảng loạn vung lên. Không cẩn thận đem trên bàn một microphone kiếm được. Diệp Thanh Linh tiến lên một bước ngồi xổm xuống. Cấp tốc tiếp được microphone. Ngẩng đầu trợn mắt nhìn chằm chằm Thời Vũ. Thời Vũ, ngươi làm gì? Diệp Thanh Linh hống lên tiếng. Vẻ mặt rất hung. Ta, chỉ là muốn tiến vào tới xem một chút. Diệp Thanh Linh xưa nay không có đối với nàng phát quá lớn như vậy lửa. Cho tới Thời Vũ có chút ngốc ngạc cắn vào môi. Nàng hai tay chống đỡ ở trên bàn. Âm thanh rất yếu. Diệp Thanh Linh cái này nhà. Nàng đã tới vài lần. Những nơi khác đều xem qua. Chỉ có cái này phòng thu âm. Nàng không có từng tiến vào. Đêm nay nếu theo Diệp Thanh Linh trở về. Nàng quỷ thần xui khiến. Đã nghĩ tiến vào tới xem một chút. Muốn nhìn một chút Diệp Thanh Linh thích nhất gian phòng. Là ra sao? Thời Vũ nhưng không nghĩ tới. Chính mình vẻn vẹn là đẩy cửa đi vào. Cũng có thể làm cho Diệp Thanh Linh hung thành như vậy. Lúc này Diệp Thanh Linh. Lại như là một con gắt gao che chở lãnh địa mình sói ác. Diệp Thanh Linh phản ứng. Như là tại lại một lần nhắc nhở Thời Vũ. Nàng đối với Diệp Thanh Linh mà nói. Đã là cái người xa lạ. Là cái triệt triệt để người ngoài. Thời Vũ lập tức chỉ cảm thấy. Trong lòng oan ức lại khó chịu. Rất muốn khóc. Diệp Thanh Linh dùng sức nắm bắt microphone cái bệ. Nhíu mày đến mức rất sâu. Nàng cũng không nói được tại sao. Nhìn thấy Thời Vũ đi vào chính mình phòng thu âm cái kia nháy mắt. Vốn là hỗn độn đầu óc lập tức hỏa sơn bạo phát tự. Tức giận đến lợi hại. Thậm chí tròng trắng mắt đều giận đến có chút đỏ lên. Diệp Thanh Linh không hiểu cơn giận của chính mình tại sao đột nhiên bạo phát. Lúc này đầu của nàng vẫn cứ không tỉnh táo. Nàng chỉ có thể quy tội. Phòng thu âm là nàng tối tư nhân địa phương. Là bản thân nàng tự tay thiết kế ra được. Bên trong thả đều là nàng tối chân ái thiết bị. Nàng không muốn Thời Vũ xông vào nàng tư nhân lĩnh vực. Càng sợ Thời Vũ sẽ không cẩn thận phá hủy nàng yêu thích thiết bị. Sách, Diệp Thanh Linh đứng dậy. Cẩn thận từng ly từng tí một đem microphone thả lại trên bàn. Thời Tổng, phiền phức cẩn trọng một chút. Diệp Thanh Linh trong đầu tức giận không có tiêu tan. Vi Huân cảm giác say cũng vẫn cứ vẫn còn. Hỗn loạn tưng bừng, nhưng so với vừa nãy. Trung Quy là thoáng tỉnh táo một chút. Nàng vừa muốn xoay người ra ngoài, muốn phải tiếp tục yên tĩnh suy nghĩ một chút, chính mình đến tột cùng tại sao muốn đem Thời Vũ mang về nhà. Đến tột cùng muốn cùng Thời Vũ nói cái gì thì, lại nghe thấy nhẹ nhàng khóc thút thít thanh. Thời Vũ vẫn cứ chống đỡ ngồi ở trên bàn, đầu nhẹ nhàng chôn, ngâm hơi nước hoa đào mâu đáng thương nhìn Diệp Thanh Linh. Bờ vai của nàng nhỏ bé co rút, như là đang khóc, lại cực lực áp chế không có khóc thành tiếng. Có chút đáng thương, rõ ràng Thời Vũ đều oan ức đến khóc lên, nhưng còn nỗ lực kiềm nén. Không dám để cho Diệp Thanh Linh phát hiện, đủ để thấy rõ nàng có bao nhiêu sợ sệt nhiều khủng hoảng nhiều. Thấp kém, Diệp Thanh Linh nhẹ dạ xuống đồng thời, đáy lòng vô danh lửa lại một lần xông ra. Nàng thật giống nhớ đến, tại sao mình muốn đem Thời Vũ mang về nhà. Nàng đến tột cùng muốn cùng Thời Vũ tán gẫu cái gì. Thời Vũ, Diệp Thanh Linh mới lạnh nhạt âm thanh, đè lên tức giận mở miệng. Thời Vũ liền co rúm lại giống như giật giật, chân nhỏ sượt qua Diệp Thanh Linh bên hông. Diệp Thanh Linh lúc này mới phát hiện, nhỏ hẹp phòng thu âm bên trong, Thời Vũ bị nàng bước đến trên bàn ngồi, hai tay đáng thương chống đỡ ở phía sau, mà nàng đứng Thời Vũ trước mặt, vừa lúc bị quấn ở chính giữa. Các nàng tư thế vi diệu cực kỳ, đây tuyệt đối không phải một tán gẫu địa phương tốt, như vậy vi diệu tư thế cũng tuyệt đối không thích hợp tán gẫu. Huống chi, cùng với nói là tán gẫu, Diệp Thanh Linh đón lấy muốn nói ra khỏi miệng những kia, càng như là đơn thuần phát tiết tức giận. Thời Vũ nhấc mắt, cẩn thận từng ly từng tí một cùng Diệp Thanh Linh đối diện. Con mắt như thỏ bình thường ửng đỏ, điềm đạm đáng yêu, nhưng là liễm diễm thủy quang dưới, lại cất giấu một tia mời ý tứ. Đối diện, Diệp Thanh Linh đại não kẹt nháy mắt, yết hầu lo lắng, nàng cảm giác Thời Vũ gan bàn chân sượt qua chính mình lưng. Một hồi, hai lần, ý tứ rất rõ ràng. Thời Vũ vẫn nhu nhược nhìn chằm chằm nàng, mím môi môi, bị Vũ xối đến có chút trắng xám môi. Lúc này lại bị bản thân nàng cắn đến ửng đỏ, là loại kia mê người anh đào đỏ. Vẻn vẹn chỉ là nhìn, liền cảm thấy ngọt. Diệp Thanh Linh cảm giác yết hầu càng ngày càng gấp, đáy lòng cùng đầu óc một mảnh cuồn cuộn, rốt cục ép không được cảm giác say cùng tức giận, ác liệt dựa vào đi, bốc lên Thời Vũ một chòm tóc. Thời Tổng, có ý gì? Diệp Thanh Linh cảm giác, chính mình rõ ràng là tỉnh táo, nhưng lại có chút không biết, nàng đến tột cùng đang làm gì, nói cái gì, ở chỗ này. Thời Vũ mềm mại giật giật, không có phủ nhận, nhưng là nơi này đều là ta rất thích thiết bị. Người không cẩn thận làm hỏng làm sao bây giờ? Phòng thu âm yếu ớt dưới ánh đèn. Diệp Thanh Linh hơi cong mặt mày, trong con ngươi nhàn nhạt quang điểm lấp lóe, phảng phất ác ma mỉm cười. Thời Vũ mềm mại nắm ở nàng cổ, nhẹ nhàng nỉ non giống như. Sẽ không? Diệp Thanh Linh sâu sắc thở ra một hơi. Trong nháy mắt, tức giận triệt để vượt trên lý trí. Trong đầu cái gì đều không dư thừa. Nàng mở to mắt, trước mắt hình ảnh bị Thời Vũ chiếm đầy. Bên tai thật giống chỉ nghe đến lúc đó Vũ yếu ớt kiềm nén khóc rưng rức thanh. Trên da còn lưu lại Thời Vũ mềm nhũn nỉ non thì a ra ấm áp khí tức. Là ngứa, nàng muốn, liền ở ngay đây cùng Thời Vũ tán gẫu. Liền như vậy tán gẫu, có lẽ cũng có thể. Diệp Thanh Linh mấy ngày trước còn đang suy nghĩ, nàng đời này cũng không còn cách nào cùng Thời Vũ ôm ấp. Mỗi một lần cùng Thời Vũ ôm ấp đều sẽ làm cho nàng hồi tưởng lại cái kia lạnh lẽo buổi tối. Giận không nhịn nổi, không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng liền chủ động dùng sức mà ác liệt cùng Thời Vũ tại nhỏ hẹp phòng thu âm chung chăm chú ôm nhau. Diệp Thanh Linh cảm xúc phẫn nộ một chút phát tiết mà ra. Nàng đối với Thời Vũ xưng hô cuối cùng từ mới bắt đầu lãnh đạm, Thời Tổng, đã biến thành Thời Vũ hai chữ, còn ác liệt hô qua vài tiếng, tỷ tỷ, Thời Vũ, ta thật sự rất khí a, vừa nãy như vậy mưa lớn, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở trong mưa diện đứng bao lâu? Ngươi cảm thấy thân thể của ngươi có thể chống đỡ trụ? Thời Vũ, tại sao ngươi lúc nào cũng như vậy đâu? Lúc nào cũng như vậy, thương tổn thân thể của chính mình. Rõ ràng ta đều nói. Ta không để ý à, ta đều không để ý. Ngươi đến cùng tại sao còn muốn làm như vậy à, Thời Vũ. Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Ta rất khí, thật đáng ghét ngươi bây giờ. Chán ghét tùy ý thương tổn tới mình ngươi. Chán ghét ở trước mặt ta như thế thấp kém ngươi. Chán ghét một không chú ý liền đỏ cả vành mắt ngươi. Diệp Thanh Linh trong đầu hết thảy phẫn nộ cùng nhau phát tiết đi ra. Tại mùi rượu huân đằng dưới lên men, Diệp Thanh Linh cảm giác mình là bình tĩnh, nhưng là lại không biết chính mình đến tột cùng đang làm gì. Nói cái gì? Muốn cái gì? Lý trí một chút đổ nát. Ta không hiểu, Thời Vũ, ta không hiểu, ta chỉ là muốn cùng ngươi bình đẳng giao lưu mà thôi. Nhưng là những ngày gần đây, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Tại nghĩ như thế nào a? Ngươi vì sao lại như vậy? Ta không hiểu, ta không hiểu a, ta chỉ cảm thấy rất khí. Diệp Thanh Linh như là tại đơn thuần phát tiết tức giận. Vừa giống như là tại ác liệt tìm tòi nghiên cứu Thời Vũ đến tột cùng có thể chịu đến loại nào trình độ. Làm việc phạm vi theo âm thanh nặng nhẹ chập trùng biến hóa. Nhiều lần Thời Vũ sắp nức nở lên tiếng thì đều bị Diệp Thanh Linh ôn nhu che miệng. Diệp Thanh Linh ác liệt tại bên tai nàng hơi thở. Tỉ tỉ, nói cẩn thận không được nhúc nhích. Không cho khóc thành tiếng âm. Nói chung, Thời Vũ, ta thật sự rất khí a. Diệp Thanh Linh từng lần một lặp lại. Mãi đến tận bóng đêm càng ngày càng sâu. Diệp Thanh Linh không có làm sao ngủ ngon. Nàng mơ mơ màng màng làm một hồi loang lổ trường mộng. Trong mộng chỉ có nàng cùng Thời Vũ. Các nàng tại thời gia phòng vẽ tranh chung. Lúc mới bắt đầu Vũ thật giống tại yên lặng vẽ vời. Các nàng không biết xảy ra chuyện gì. Đại ầm ĩ một trận. Thuốc màu tung đầy đất. Thời Vũ ngồi ở phòng vẽ tranh trung ương khóc rưng rức. Thuốc màu như đầm lầy như thế. Nàng tại đi vào trong nặng. Diệp Thanh Linh đứng thuốc màu bên ngoài gọi nàng. Làm thế nào gọi đều vô dụng. Thời Vũ không nghe thấy thanh âm của nàng tự. Không ngừng gào khóc chìm xuống. Diệp Thanh Linh càng ngày càng lo lắng. Lo lắng, thậm chí tức giận muốn hướng về thuốc màu trung tâm lướt qua đi. Trước mặt nàng nhưng thật giống như chống đỡ một bình phong vô hình. Nàng dược không đi qua. Dần dần cũng không nghe được Thời Vũ tiếng khóc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Vũ chìm nghỉm tại thuốc màu trong đầm lầy. Diệp Thanh Linh bị ác mộng thức tỉnh ngồi dậy. Đầu còn có chút ảm đạm đau. Sắc trời còn rất mờ. Diệp Thanh Linh vò vò mi tâm. Hơi hơi hoãn một chút. Mới nhìn rõ chính mình ngủ ở trên tràng kỷ. Phòng thu âm môn là mở ra. Có cỗ ngọt mùi vị từ giữa một bên truyền đến. Diệp Thanh Linh bật đèn. Đi tới. Nhìn thấy bên trong khắp nơi bừa bộn. Trong óc như là có khói hoa oanh một tiếng nổ tung. Nàng nhớ tới tối hôm qua. Hoặc là nói là mấy tiếng trước. Phát sinh cái gì? Nàng cùng Thời Vũ. Diệp Thanh Linh tựa ở khuôn cửa một bên. Sa mi tâm, vẻ mặt không nói ra được quái lạ. Nàng tại phòng thu âm cửa đứng yên thật lâu. Mãi đến tận thiên quang trở nên trắng. Mới thở dài, xoay người đi lấy khăn đem nơi này thu thập sạch sẽ. Diệp Thanh Linh lại tiến vào trong phòng tắm. Giặt sạch đem nước lạnh mặt. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương thì nàng vẫn là không nhịn được ảo não thở dài một tiếng. Nàng đều làm cái gì a? Nàng rõ ràng không có uống say. Diệp Thanh Linh hai tay nâng mặt, vô lực dựa vào ở phía sau trên vách tường. Miễn là hơi một hồi tưởng lại, thân thể đều nóng đến nóng lên. Bốc lên tức giận đúng là tạm thời yên tĩnh, nhưng là lại có khác biệt tâm tình ở đáy lòng lan tràn. Diệp Thanh Linh giặt sạch cái nước lạnh táo. Cuối hè đầu thu khí trời lành lạnh. Buổi sáng nước cũng là lạnh lẽo. Vẩy lên người, Diệp Thanh Linh rốt cục triệt để tỉnh táo lại. Nàng bỗng nhiên rõ ràng. Chính mình mấy ngày nay tại sao mỗi lần nhìn thấy Thời Vũ. Trong lòng đều sẽ có nhẹ nhàng cảm giác buồn bực. Thậm chí là như tối hôm qua như thế không thể ngăn chặn tức giận. Nàng căn bản không làm được hoàn toàn không để ý Thời Vũ tâm tình. Chỉ là trước đây đối với Thời Vũ các loại cảm tình. Đau lòng cũng được, căm ghét cũng được, cái gì khác tâm tình cũng tốt. Đến hiện tại, cũng chỉ còn sót lại phẫn nộ mà thôi. Thời Vũ không để ý thân thể của chính mình. Diệp Thanh Linh cảm thấy tức giận. Thời Vũ thấp kém quấn quýt lấy nàng cầu nàng hợp lại. Nàng cảm thấy tức giận. Thời Vũ cẩn thận từng ly từng tí một khẽ hôn môi nàng. Ôm lấy nàng làm những gì? Nàng vẫn cảm thấy tức giận. Ngược lại chính là tức giận là được rồi. Thời Vũ té xỉu tại phòng vẽ tranh đêm đó đối với Diệp Thanh Linh ảnh hưởng. Mãi đến tận hiện tại vẫn không có tiêu tan. Đồng thời càng ngày càng nặng. Thời Vũ là tại Diệp Thanh Linh trong phòng tỉnh lại. Đầu thu sau cơn mưa sơ trời quang sáng sớm ánh nắng tươi sáng. Rèm cửa sổ tối hôm qua không có kéo lên. Cả phòng đều bị tung khắp ấm áp kim quang. Thời Vũ từ trên giường trống ngồi dậy thì nhìn nhỏ hẹp gian phòng. Không thích ứng xoa xoa mắt. Mới phản ứng được. Nàng hiện tại là tại Diệp Thanh Linh trong nhà. Gian phòng tuy rằng nhỏ. Nhưng tràn đầy ấm áp khí tức. Cũng chính bởi vì gian phòng quá nhỏ. Thời Vũ liếc mắt liền thấy. Diệp Thanh Linh không ở trong phòng. Cửa phòng là giam giữ. Thời Vũ theo bản năng đứng dậy muốn đi tìm Diệp Thanh Linh. Làm việc phạm vi quá lớn. Bị đau đến nhẹ nhàng. A, một tiếng. Ngã ngồi hồi trên giường. Nàng cụp mắt. Nhìn thấy đau đớn nhất xương đùi theo sử. Là loang lổ lỗ chỗ dấu vết. Tối hôm qua hồi ức dâng lên trên. Nàng ôm lấy cảm giác say dưới phẫn nộ Diệp Thanh Linh. Tại phòng thu âm chung, đem hết thảy tức giận, đều phát tiết ở trên người nàng. Diệp Thanh Linh thật giống cùng nàng nói quá rất nhiều thoại. Chỉ là nàng đều có chút nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ chính mình cuối cùng trở về phòng bên trong. Còn ôm chăn không được nhỏ giọng nức nở, hầu như là khóc ngất đi. Chẳng trách trời vừa sáng tỉnh lại. Con mắt như thế sắc. Thời Vũ ngơ ngác ngồi ở trên giường. Hai chân co vào trong chăn quyền. Ngón tay không cảm thấy siết chặt ga trải giường. Gò má nhuộm lên nhẹ nhàng đỏ. Nàng cảm giác. Trong lòng mạn lên một trận dị dạng cảm giác thỏa mãn. Tối hôm qua Diệp Thanh Linh xác thực là say rồi. Thổ tức đều mang theo mùi rượu. Nhưng thời Vũ phân biệt ra được. Nàng say đến không lợi hại. Là lý trí có thể khống chế lại trình độ. Thời Vũ đồng dạng phân biệt ra được. Diệp Thanh Linh tối hôm qua các loại hành vi. Không phải xuất phát từ yêu thích. Mà là xuất phát từ phẫn nộ. Ức chế không được sự phẫn nộ. Diệp Thanh Linh vẻn vẹn là đang phát tiết tâm tình mà thôi. Nhưng là thời Vũ vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Tối hôm qua lâu như vậy. Nàng thật giống lâu không gặp lại sống lại. Diệp Thanh Linh không phải không để ý nàng. Chỉ ít Diệp Thanh Linh đối mặt nàng, còn sẽ tức giận không phải sao? Thật tốt, miễn là Diệp Thanh Linh còn sẽ quan tâm nàng. Thế nào đều tốt, muốn nàng làm thế nào đều tốt. Nàng không hề để tâm. Thời Vũ vùi đầu, ôm chân, không ngừng được thiết hỉ nhẹ nhàng cười. Thời Vũ không chút nào chú ý tới. Ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu bệnh trạng. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Diệp Thanh Linh đứng cửa. Thời Vũ trên một giây còn tại vùi đầu cười khẽ. Nghe thấy mở cửa động tĩnh sau. Hầu như là phản xạ có điều kiện giống như co rúm lại sau này hơi co lại. Cắn môi. Điềm đạm đáng yêu hướng Diệp Thanh Linh nhìn sang. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Thời Vũ viền mắt chu vi còn hiện ra tự nhiên đỏ. Như con thỏ nhỏ như thế. Nàng tinh tế thân thể co rút đang ổ chăn chung. Rõ ràng bởi vì Diệp Thanh Linh đến khẽ run. Hỗn độn tóc dài che khuất đại nửa khuôn mặt má. Cả người đều có vẻ nhu nhược có thể lừa gạt cực kỳ. Diệp Thanh Linh mặt không hề cảm xúc đứng cửa. Cùng nàng đối diện, giữa hai người bầu không khí không tên vi diệu. Diệp Thanh Linh vẻ mặt rất lạnh. Trong con người không có một tia sóng lớn. Thời Vũ lại nhạy cảm chú ý tới. Nàng yết hầu trên dưới giật giật. Ngón tay cũng nắm chặt khuông cửa. Như là đang sốt sáng. Trầm mặc chốc lát, Diệp Thanh Linh lùi về sau một bước, nhẹ giọng nói, Thời Vũ, ta mua bữa sáng, nói xong Diệp Thanh Linh tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng xa, Thời Vũ sửa lại một chút bị làm cho nhiều nếp nhăn áo ngủ. Nhỏ bộ theo sau, trên tràng kỷ trồng một chăn đệm cô đơn, hiển nhiên tối hôm qua Diệp Thanh Linh là ở nơi đó ngủ. Diệp Thanh Linh đã ngồi ở đằng kia. Nàng nâng một bát đỏ dầu khoanh tay, vùi đầu yên tĩnh ăn. Bên cạnh trên khay trà, còn bày đặt một bát nước dùng khoanh tay. Hộp đã mở ra, chiếc đũa cùng cái muôi chỉnh tề bãi ở bên cạnh. Diệp Thanh Linh nhìn thấy nàng đi ra, chỉ WC, trước tiên đi rửa mặt đi. Trong cầu tiêu bày đặt một bộ hoàn toàn mới rửa mặt đồ dùng. Nhìn dáng dấp nên cũng là vừa nãy Diệp Thanh Linh xuống lầu mua. Thời Vũ đơn giản rửa mặt xong, trở lại phòng khách, mô phỏng theo Diệp Thanh Linh bán ngồi ở trên tràng kỷ làm việc. Bưng lên khoanh tay hộp, là rất thấp kém hộp ni lông. Nàng quỷ thần xui khiến hỏi một câu, ở nơi nào mua? Dưới lầu quán ăn nhỏ. Diệp Thanh Linh dừng một chút, không tên nói bổ sung, Bảy Nguyên. Thời Vũ hơi nhíu lên lông mày, không che giấu được trên mặt bản năng ghét bỏ. Diệp Thanh Linh cũng nhíu nhíu mày, tại yêu có ăn hay không? Cùng, chờ một lúc ta cho ngươi làm sandwich. Hai cái chọn hạng chung xoắn suýt một lúc, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy Thời Vũ nhẹ nhược âm thanh, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Diệp Thanh Linh, Diệp Thanh Linh vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thời Vũ cau mày, cẩn thận từng ly từng tí một ăn một miếng khoanh tay. Khả năng là cảm thấy khá nóng, nàng hơi mở miệng hơi thở, làm việc dĩ nhiên có chút đáng yêu. Diệp Thanh Linh ánh mắt tại Thời Vũ trên môi miệng vết thương dừng lại nháy mắt. Không tên chột dạ rời ánh mắt, kết quả cúi đầu xuống, liền nhìn thấy áo ngủ che không nơi ở, cũng là loang lổ lỗ chỗ. Diệp Thanh Linh hô hấp chìm xuống, nàng cấp tốc đi trở về phòng bên trong, tại tủ quần áo chung bốc lên một trận, lại tìm ra một khoản ống tay áo bạc áo choàng, đưa tới Thời Vũ trước mặt. Thời Vũ ngẩn người, yên tĩnh mặc vào, vẻ mặt thật biết điều. Không biết tại sao, Diệp Thanh Linh chợt nhớ tới mình tại Quy đứng lên nhìn thấy một động vật video. Đại hắc con sói cùng mên con mèo. Trong video sói con là bị mèo nuôi lớn. Khi còn bé sói con tuy rằng rất bì, nhưng tổng thể vẫn là đáng yêu. Thường thường bởi vì rối rắm bị mên con mèo giáo huấn. Mên con mèo màu lông là rất hiếm thấy ngân vằn hổ. Trường mau theo gió phiêu a phiêu. Toàn bộ con mèo tao nhã xinh đẹp. Ánh mắt cũng vô cùng uy phong. Nhưng mà lớn rồi, hắc lang liền trở nên hung thần ác sát lên. Ngược lại là trước hung ác, uy phong mên con mèo trở nên thuận theo lên. Mên con mèo cái đầu rất lớn, núp ở đại hắc con sói bên người thì lại có vẻ đặc biệt là nhu nhược, thường thường bị đại hắc con sói bắt nạt. Diệp Thanh Linh còn nhớ một ít màn đạn SSSSSSS. Mên vốn là muốn cho mình dưỡng cái con dâu nuôi từ bé, không nghĩ tới chính mình ngược lại thành tiểu kiều thê ích. Đại hắc con sói quá hỏng rồi, làm sao có thể như thế bắt nạt nhỏ Mên đây. Làm ơn tất nhiều đến một điểm, ta thích xem bá đạo hắc lang cùng nàng tiểu kiều thê thiếp thiếp. Pia pia pia pia. Diệp Thanh Linh bỗng nhiên chột dạ cảm thấy mình tựa như là con kia vong ân phụ nghĩa hung ác đại hắc con sói. Thời Vũ nhưng là con kia xinh đẹp thuận theo, lúc nào cũng bị bắt nạt mên con mèo. Nhưng rất nhanh, Diệp Thanh Linh trong lòng yếu ớt chột dạ rút đi. Nói trắng ra, lấy hiện tại các nàng quan hệ, vốn là người trưởng thành ngươi tình ta nguyện sự tình, thậm chí vừa cảm giác lên. Diệp Thanh Linh nhìn thấy Thời Vũ vẫn cứ là này tấm ngoan ngoãn thấp kém dáng vẻ, đáy lòng vẫn là không ngừng được cảm thấy có chút tức giận. Chỉ là hiện tại cảm giác say triệt để rút đi. Tỉnh lại, Diệp Thanh Linh rõ ràng biết tại sao mình tức giận, cũng dễ dàng liền có thể đem tức giận đè xuống. Hai người yên tĩnh vùi đầu ăn rồi một lúc, Thời Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thanh Linh đỏ dầu khoanh tay, nhẹ giọng hỏi, A Linh, người thích ăn cay. Nàng nhớ tới, lần trước tại Diệp Thanh Linh trong nhà lúc ăn cơm, Diệp Thanh Linh làm 4 đạo món ăn, 3 đạo đều là phù hợp nàng khẩu vị thanh đạm xào rau. Một đạo khác là tê cay vị. Diệp Thanh Linh ngày đó ăn rồi rất nhiều. Thật là kỳ quái, những chi tiết này đặt ở trước đây là nàng căn bản sẽ không chú ý tới. Hiện tại nhưng cực kỳ rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Diệp Thanh Linh gật đầu. Người trước đây, làm sao không cùng ta đã nói? Thời Vũ nhẹ giọng hỏi. Diệp Thanh Linh nhấc mắt phiêu nàng một chút, lạnh nhạt nói, ta mất trí nhớ trước không có nói cho ngươi khẩu vị của ta khăng khăng được. Là bởi vì không dám, ta sợ ngươi sẽ cảm thấy không vui, sẽ cảm thấy ta lập dị. Chọn ba kiếm bốn, Thời Vũ vùi đầu, mím mím môi, nếu như là trước đây, nàng xác thực sẽ như vậy muốn, cho tới mất trí nhớ sau. Diệp Thanh Linh hỏi ngược lại, ngươi hỏi qua ta sao? Không chờ Thời Vũ trả lời, Diệp Thanh Linh tiếp tục nói, ngươi chưa từng hỏi, ngay lúc đó ta liền cảm thấy, loại chuyện nhỏ này, không cần thiết nói. Diệp Thanh Linh nói xong, trong phòng quỷ dị mà im lặng một hồi. Diệp Thanh Linh tình cờ vừa nhấc mâu, trong lúc lơ đãng sẽ đối đầu Thời Vũ nhu nhược ánh mắt, giữa hai người bầu không khí càng thêm vi diệu. Nàng áp chế lại đáy lòng bốc lên cảm giác buồn bực, cấp tốc ăn xong bữa sáng, đem bàn trà thu thập sạch sẽ. Thời Vũ còn tại ăn, Diệp Thanh Linh trước hết về phòng của mình, chọn một bộ Thời Vũ có thể xuyên váy đặt lên giường. Cho tới Thời Vũ tối hôm qua thay đổi y phục, liền ném tới trong máy giặt quần áo, sau này rảnh rỗi trả lại cho nàng. Thời Vũ, Diệp Thanh Linh đi ra ngoài, ăn xong trở về phòng thay quần áo đi, ta đưa ngươi. Thời Vũ hơi run, lập tức vẻ mặt dị thường đáng thương, hoảng loạn ngắt lời nói, ta hôm nay không trở về công ty. Không phải hồi công ty, Diệp Thanh Linh giải thích, ta đưa ngươi hồi khách sạn. 8. Ta nhớ tới ngươi có thường trụ khách sạn phòng xếp chứ? Tối hôm qua quá muộn rồi. Thời Vũ cuối cùng khóc thành như vậy, cũng không có cách nào rửa ráy, chỉ đơn giản xoa xoa, lấy nàng bệnh ưa sạch sẽ trình độ, đại khái hiện tại vừa vặn cảm thấy khó chịu. Thời Vũ trong lòng vì ấm, nhẹ giọng hỏi, ta có thể mượn ngươi phòng tắm sao? Diệp Thanh Linh lắc đầu một cái. Thời Vũ ánh mắt phút chốc ngầm hạ đi. Diệp Thanh Linh giải thích, cũng không phải không được, chính là ngươi vừa nãy rửa mặt thì đều nhìn thấy, ta nơi này phòng tắm quá nhỏ, bồn tắm lớn đều chỉ thả xuống được chồng chất, ngươi dùng không quen, vì lẽ đó vẫn là ta đưa ngươi đi khách sạn tốt hơn. Thời Vũ vẫn không có động tĩnh, giữa lúc Diệp Thanh Linh trong lòng càng ngày càng buồn bực, liền muốn không nhịn được kéo Thời Vũ, dục giống như mà đem nàng hướng về trong phòng đẩy thì. Thời Vũ rốt cục nhẹ nhàng mở miệng, nhưng là A Linh, ta chân đau, không quá muốn động, tác giả có lời muốn nói. Gào, cảm tạ tại 2021-06-18-00-8:02-2021-06-18-23-32-56 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Một con lười biếng con mèo hai cái. Tiểu lư bạn học, trầm mặc rít gào giả một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 50.817.109 47.380.361 10 bình. Tử câm, đuôi nhỏ A, Maka Baka 5 bình. Ta nên tại xe để một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. 77. Con sói cô độc, Thời Vũ nói. Sau này nhẹ nhàng hơi co lại, ôm hai chân quyền tại trên tràng kỷ. Làm sao như thế mảnh mai? Diệp Thanh Linh có chút phiền muộn nhíu mày lầu bầu một tiếng. Nàng muốn từ bản thân hành động. Thở dài một hơi, ôn nhu ngồi vào Thời Vũ bên người. Ta giúp ngươi vò vò. Thời Vũ gật đầu, thật biết điều mở rộng ra đến. Diệp Thanh Linh vừa muốn đưa tay, lại cảm thấy tư thế như vậy có chút lạ. Mệnh lệnh bình thường, ngã xuống đi. Thời Vũ thay đổi cái diện, ôm điều hòa bị, nằm nhoài trên tràng kỷ. Diệp Thanh Linh nhìn nàng thuận theo làm việc, lại nghĩ đến con kia bị Hắc Lang bắt nạt nhỏ men. Nàng cảm giác mình có phải là quá phận quá đáng, đồng thời lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ác liệt cảm giác thỏa mãn. Đáy lòng tức giận chập trùng lên xuống. Diệp Thanh Linh đi thuốc trong hộp lật qua lật lại, ở trên tay lau điểm nhi lưu thông máu hóa ứ thuốc cao, nhẹ nhàng ép tới, vừa mới đụng tới da thịt, Thời Vũ liền rõ ràng run lên một cái. Hai tay ôm chặt điều hòa bị. Xem ra là thật sự rất đau. Thời Vũ, Diệp Thanh Linh lông mày lập tức trĩu khẩn. Tâm như là bị nhẹ nhàng đâm nhói một hồi. Lập tức trở nên nổi giận đùng đùng. Âm thanh rất nặng. Người đến tột cùng nghĩ như thế nào? Rất thích bị bắt nạt sao? Cảm thấy rất chơi vui thật sao? Hiện tại biết đau đớn. Trước làm gì không từ chối. Thời Vũ, người hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì à? Thời Vũ chỉ là chăm chú ôm điều hòa bị. Không nói lời nào. Diệp Thanh Linh cuối cùng thở dài một tiếng. Tì nói là ngươi tình ta nguyện đi. Nhưng nàng cái này bắt nạt người. Thật giống là không có tư cách gì giáo huấn bị bắt nạt cái kia. Nhưng mà nhìn Thời Vũ yên lặng lại oan ức nằm úp sấp. Không có một tia phản bác ý tứ. Nàng lại cảm thấy trong lòng rất bí bách. Nếu như Thời Vũ ngược lại mắng nàng. Tại sao ngày đó không biết khắc chế. Dựa vào cái gì nếm trải ngon ngọt vẫn như thế hung. Hoặc là thẳng thắn ngược lại đánh nàng một cái tát. Nàng có lẽ đều sẽ không cảm thấy như vậy khó chịu. Tức giận đến hoảng hốt. Được rồi. Diệp Thanh Linh xoa nhẹ một chút. Chờ Thời Vũ triệt để thanh tĩnh lại. Liền khắc chế lui sang một bên. Thay quần áo đi thôi. Ta đưa ngươi hồi khách sạn. Các nàng hướng về màn trời xuống xe vị đi tới. Diệp Thanh Linh do dự một chút. Vẫn là đỡ lấy Thời Vũ cánh tay. Thời Vũ theo bản năng hướng về trong lòng nàng nhích lại gần. Nửa giờ sau, xe đứng ở một nhà khách sạn 5 sao trong bãi đậu xe. Các nàng đi thang máy. Trực tiếp đi tầng cao nhất phòng tổng thống. Diệp Thanh Linh vẫn là lần đầu tiên tới bên này. Trong phòng rất sạch sẽ. Chỉnh sửa phiến cửa sổ sát đất lấy sạch rất tốt. Độ cao này từ cửa sổ nhìn sang. Vừa vặn có thể quan sát toàn bộ hải thành trung tâm thành. Đi qua phòng khách, đẩy cửa tiến vào chủ nam. Vẫn cứ là cửa sổ sát đất thiết kế. Bên cạnh còn mang theo một gian ánh mặt trời đại phòng tắm. Không mang theo rèm cửa sổ loại kia. Đứng ánh mặt trời phòng tắm chung. Đi phía trái vừa nhìn. Mấy trăm mét ở ngoài chính là thời thị nhà lớn. Bên phải mấy trăm mét là tinh nguyệt tòa nhà văn phòng. Chỉ là khách sạn pha lê vốn là đơn hướng. Hơn nữa độ cao này. Quanh thân không có kiến trúc song song. Cũng sẽ không bị người nhìn thấy. Chính là Diệp Thanh Linh cảm thấy. Nàng nếu như ở chính giữa một bên rửa ráy. Nhất định sẽ cảm thấy kỳ quặc. Một bên khác là bên trong phòng tắm. Diệp Thanh Linh đem Thời Vũ đưa đến cửa phòng tắm. Mới vừa muốn rời khỏi. Ống tay lại bị Thời Vũ nhẹ nhàng dắt. Hả? Diệp Thanh Linh nghi ngờ ha ra một tiếng. A Linh, người muốn đi đâu nhi? Thời Vũ nhược nhược hỏi. Người ta đều cho ngươi đưa đến nơi này. Đương nhiên là về nhà nghỉ ngơi. Diệp Thanh Linh tận lực ôn thanh giải thích. Ta tối hôm qua cũng ngủ không ngon. Hôm nay thức dậy lại sớm. Muốn thừa dịp mấy ngày nay thật vất vả không có công tác. Cẩn thận mà ngủ bù. Thời Vũ vẻ mặt lập tức trở nên hoảng loạn. Khẩn cầu nói. Liền ở đây nghỉ ngơi. Không được sao? Nàng muốn hỏi. Hiện tại các nàng là quan hệ gì? Tối hôm qua phát sinh những kia. Có phải là mang ý nghĩa? Giữa các nàng quan hệ cùng trước so với. Có dù cho một chút thân cận. Đã có lần thứ nhất. Là không phải có thể lại có thêm lần thứ hai. Lần thứ ba. Nhưng mà không cần nói ra khỏi miệng. Thời Vũ chính mình cũng biết. Chuyện tối ngày hôm qua chỉ là hai người trưởng thành ngươi tình ta nguyện. Nhất thời cấp trên mà thôi. Cái gì đều đại diện không được. Hôm nay một khi ở đây tách ra. Lần sau gặp lại thì. Giữa các nàng vi diệu bầu không khí tán đến không còn một mống. Liền lần thứ hai thành trước như vậy. Càng đi càng xa mãi đến tận cũng không còn gặp nhau người xa lạ. Thời Vũ không muốn từ bỏ đến không dễ cơ hội. Nàng muốn đem Diệp Thanh Linh lưu lại. Chỉ cần có thể đem Diệp Thanh Linh lưu lại. Muốn nàng như thế nào cũng có thể. Diệp Thanh Linh nhìn một chút Thời Vũ nắm bắt chính mình ống tay ngón tay. Vừa nhìn về phía Thời Vũ khẩn cầu giống như vẻ mặt. Cau mày, trong lòng lần thứ hai bốc lên vô danh lửa. Hai người liền như vậy rằng co chốc lát. Đi, cuối cùng vẫn là Diệp Thanh Linh phất mở Thời Vũ tay. Ta chờ ngươi tắm xong lại đi. Thời Vũ thở một hơi. Cửa phòng tắm chậm rãi đóng lại. Diệp Thanh Linh đứng bên ngoài một bên. Buồn bực vò vò mi tâm. Nàng có loại dự cảm xấu. Thật giống như lưu lại. Sau này lại nghĩ đi. Liền đi không được. Diệp Thanh Linh có chút do dự. Có muốn hay không thừa dịp Thời Vũ khi tắm. Lén lút rời đi. Một lần hoang đường giải thích rõ ràng không là cái gì. Miễn là đúng lúc chặt đứt là tốt rồi. Diệp Thanh Linh đang phòng xếp chung đi dạo một chút. Tìm tới trên bàn sách lời ghi chép. Vừa muốn viết, lại do dự dừng lại. Nàng nhớ tới khi còn bé. Thời Vũ hứa hẹn nàng những câu nói kia. Một điều không thể hoàn thành. Lúc đó nàng có bao nhiêu thương tâm. Nếu làm hứa hẹn, liền không cần nuốt lời. Ngược lại, không phải là đợi được Thời Vũ tắm xong mới đi sao? Nhiều nhất một cái giờ mà thôi. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Về phần mình trong lòng, đối với Thời Vũ bé nhỏ không đáng kể tức giận, cùng với muốn phải tiếp tục phát tiết tại Thời Vũ trên người kích động. Diệp Thanh Linh tin tưởng, tỉnh táo thì chính mình là có thể khắc chế. Nhưng rất nhanh, Diệp Thanh Linh liền bởi vì mình lúc này quyết định mà hối hận. Cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, cửa sổ sát đất lấy sạch rất tốt. Cả phòng đều bị thoa khắp hào quang màu vàng kim nhạt. Một đoạn ngó sen trắng cánh tay từ cửa phòng tắm trung duỗi ra đến. Bên trên dính giọt nước mưa. Dưới ánh mặt trời tinh xảo đặc sắc. Phía trước ngón tay nhẹ nhàng bùn xỉn tại ván cửa một bên. Khớp xương rõ ràng, tinh tế xinh đẹp. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy đốt ngón tay bởi vì căng thẳng mà nhẹ nhàng run rẩy. Cứ việc cách một khoảng cách. Diệp Thanh Linh nhìn thấy con kia xinh đẹp tinh tế cánh tay thì tim đập vẫn cứ không được nhanh hơn vỗ một cái. Nàng thật giống dự liệu được sau khi sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, một giây sau, Thời Vũ từ trong môn phái nhô đầu ra. Trên người nàng đã ướt nhẹp, tóc dính nước, tán tại bên người, uốn lượn mạn quá trắng nõn vai. Nàng bao bọc một tầng trường khăn tắm, nên che địa phương đều che khuất. Lại nay còn ôm tì bà bán che mặt cảm giác. Nhưng càng thêm câu nhân. Diệp Thanh Linh thị lực rất tốt. Nàng thậm chí rõ ràng nhìn thấy. Có óng ánh giọt nước mưa dọc theo Thời Vũ gò má đi xuống. Trượt tới xinh đẹp thiên nga gáy trên. Trên vai. Trên xương quai xanh. Cuối cùng đi vào khăn tắm chung. Biến mất không còn tăm hơi. Trên sàn nhà cũng dính lên vài giọt vệt nước. Phản long lanh ánh sáng. A Linh, Thời Vũ mím môi môi, rất hồi hộp hỏi, thân thể ta vẫn là không thoải mái. Ngươi có thể giúp ta tẩy sao? Thời Vũ thùy mâu, lông mi run rẩy, xấu hổ liễm căng thẳng, chỉ dám lén lút nhấc mắt xem Diệp Thanh Linh vài lần tự. Sóng mắt lưu truyền, càng khiến người ta cảm thấy không cách nào từ chối. Diệp Thanh Linh choáng váng, đầu lưỡi sốt sắng mà chặn lại cằm trên. Lập tức, từ cổ họng đến khoang miệng, đều có chút khô khốc. Liền như vậy rằng co vài giây, Thời Vũ triệt để buông xuống con mắt, mất mát chôn đầu, lui về trong phòng tắm. Bước chân thậm chí có chút khó mà nhận ra tập tễnh. Nàng chưa đóng cửa, Diệp Thanh Linh cắn đầu lưỡi một cái. Theo sau, nàng muốn, không phải là hỗ trợ tắm ư, trước đây lại không phải là không có quá. Thời Vũ thân thể không thoải mái, làm người khởi sướng nàng, đi giúp nàng rửa ráy. Không phải chuyện đương nhiên sao? Nàng liền nói như vậy phục chính mình, làm việc như là bị giật dây khô lỗi như thế cứng ngắc. Diệp Thanh Linh đi vào trong phòng tắm, vừa vặn nhìn thấy Thời Vũ rút đi khăn tắm, trắng nõn lưng hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ở trong không khí. Sau đó nàng tao nhã nhảy vào bồn tắm lớn chung ngồi xuống. Quay lưng Diệp Thanh Linh, bồn tắm lớn bên trong sóng nước dập dờn, dục cầu ở bên trong nước tan ra, trên mặt nước rất nhanh đành dụng được một tầng dày đặc bọt biển. Đem Thời Vũ yêm không ở chính giữa một bên, chỉ còn dư lại trắng nõn bả vai như ẩn như hiện. Diệp Thanh Linh đã thả lỏng một chút, cẩn thận giặt sạch một lần tay, ngồi vào bồn tắm lớn cái khác ghế gỗ nhỏ trên, giúp Thời Vũ nhấn vai. Thời Vũ da rẻ vốn là nhẵn nhụi, quả nhiên đông giống như vậy, Lúc này Diệp Thanh Linh ngón tay bao bọc ấm áp bọt biển. Chạm vào đi, lại có chút không giống cảm giác. Bọt biển rất nhẹ, đùng đùng, thanh không ngừng vang lên. Theo Diệp Thanh Linh làm việc chập trùng, Thời Vũ thả lỏng nhẹ nhàng vài tiếng. Diệp Thanh Linh ngón tay cứng đờ, tai nhọn trở nên đỏ chót. Nàng nhẫn nhịn trong lòng rung động, nhấn quá vai, sau đó là lưng của nàng. Rửa giấy mà thôi, không có cái gì không bình thường. Nàng như vậy tự nói với mình. Diệp Thanh Linh bình tĩnh lại tâm tình, nghiêm túc cẩn thận nhấn, lơ đãng quan sát Thời Vũ thân thể. So với lần trước sinh bệnh thì gặp mặt, Thời Vũ đã trưởng một chút thịt, chỉ ít lưng nhìn qua không có như vậy gầy gò. Nhưng Thời Vũ vẻ mặt nhu nhược thuận theo đã đến cực hạn, thậm chí rơi vào Diệp Thanh Linh trong mắt, có mấy phần xa lạ. Trước đây Thời Vũ như thế nào đi nữa theo đuổi nàng, quấn quýt lấy nàng, cầu nàng hợp lại, cầu nàng về nhà, như thế nào đi nữa gào khóc, cũng chưa từng có loại này vẻ mặt. Thời Vũ xác thực thay đổi, trở nên đều không giống như trước. Thời Vũ là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Cái kia một hồi bệnh, vẫn là lần trước, các nàng tại trên tầng mây tiệc khánh công lúc gặp mặt. Diệp Thanh Linh đi rồi nháy mắt thần. A Linh, Thời Vũ bỗng nhiên xoay người lại, nhu nhu dắt đầu ngón tay của nàng, gò má dán lại đây, tựa ở nàng trên mu bàn tay. Cùng nhau tắm sao? Thời Vũ mời, âm thanh rất yếu. Ngón tay cùng gò má cũng chỉ là hư nhược dán vào Diệp Thanh Linh tay. Miễn là Diệp Thanh Linh hơi hơi dùng sức là có thể bỏ qua. Diệp Thanh Linh phục hồi tinh thần lại, bởi vì nàng đột nhiên làm việc, đáy mắt phút chốc đành dụng được một luồng uấn nộ. Cùng nhau tắm, Thời Vũ gật đầu. Diệp Thanh Linh một chút nhìn ra nàng mời bản chất là cái gì, lập tức lạnh lệ xì cười ra tiếng. Thời Vũ, không phải vừa nãy thân thể còn không thoải mái sao? Không phải đau đến đường đều không nhúc nhích sao? Nàng dùng sức bốc lên Thời Vũ cằm, không để cho nàng đến không ngẩng đầu lên cùng mình đối diện. Thời Vũ hoảng loạn nhúc nhích một chút, hai tay bản năng hư nhược ôm lấy cổ tay nàng. Rất nhẹ nói, bởi vì A Linh, ta yêu thích. Thời Vũ còn chưa nói hết, Diệp Thanh Linh nhưng lập tức phản ứng lại. Thời Vũ nói không phải yêu thích ngươi, mà là đang trả lời vừa nãy tại Diệp gia bôi thuốc thì. Diệp Thanh Linh hỏi cái kia mấy vấn đề. Diệp Thanh Linh hỏi nàng, tại sao cam nguyện bị bắt nạt, tại sao không từ chối. Nàng bây giờ trở về đáp, bởi vì yêu thích. Diệp Thanh Linh từ Thời Vũ nơi này được trả lời, giấu ở trong lòng cái kia cơn giận rốt cục nên phát tiết đi ra mới đúng. Nhưng là nàng chỉ cảm thấy càng thêm phẫn nộ, nhìn Thời Vũ hoang mang sợ sệt, nhưng lại cực kỳ mềm mại nghe lời ánh mắt, nghe Thời Vũ khinh nhu mời âm thanh, cảm thụ Thời Vũ hư nhược nắm tay mình oản cường độ. Diệp Thanh Linh chỉ cảm thấy, đáy lòng chập trùng lên xuống vừa giữa chưa tức giận, thật giống lại có chút không kìm nén được. Diệp Thanh Linh nắm bắt Thời Vũ cầm ngón tay, không biết lúc nào đã thả lỏng một chút. Thời Vũ bỗng nhiên cúi đầu, mềm mại môi sượt quá Diệp Thanh Linh đầu ngón tay. Rất mềm, Diệp Thanh Linh trong đầu cái kia căng thẳng huyền trong chớp mắt đứt rời tự. Trong lòng như là có cái gì bị bỏng lên, cuối cùng lý trí trong nháy mắt bị vô biên sự phẫn nộ chôn vùi. Nàng đánh giá cao lý trí của chính mình. Tiếp cận buổi trưa, đầu thu ánh nắng tươi sáng, từ cửa sổ sát đất tung khắp cả phòng. Đặc biệt là cái kia ba mặt hoàn cửa sổ ánh mặt trời phòng tắm, ấm quang cùng điều hòa gió lạnh hỗn tạp cùng một chỗ, nhiệt độ vừa thích hợp. Trong phòng tràn ngập một luồng vi ngọt khí tức. Diệp Thanh Linh vẫn không có triệt để tỉnh táo lại, như là có một đám lửa hừng hực không ngừng tại mạch máu trung sông tới. Trong đầu ngoại trừ bài không tịnh tức giận, cái gì đều không dư thừa. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Thanh Linh đang nghĩ, vừa nãy nàng nhìn thấy này ánh mặt trời phòng tắm thì còn đang suy nghĩ, mình tuyệt đối không thể tại nơi như thế này rửa giấy. Nhưng là hiện tại, nàng nhưng cùng Thời Vũ ở đây ôm nhau. Thậm chí vừa nãy, là nàng đem Thời Vũ kéo qua. Thời Vũ không có khí lực từ chối, mềm mại nằm nhoài bồn tắm lớn chung. Lúc này, Diệp Thanh Linh di động bỗng nhiên hưởng lên. Di động liền đặt ở phòng tắm bên cạnh trên đài. Chỉ có vài bước đường khoảng cách. Diệp Thanh Linh thoáng tỉnh táo một ít. Muốn đi nghe điện thoại. Lại bị Thời Vũ dắt tay nhau oàn. A Linh, đừng đi. Thời Vũ viền mắt rất đỏ. Còn đang nhẹ nhàng khóc lóc. Đứt quãng khóc thút thít thanh như là tiểu miêu nhi như thế. Diệp Thanh Linh chịu. Không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Thời Vũ đứng dậy. Ôm nàng quá khứ. Thời Vũ ngồi vào ngăn tủ trên. Diệp Thanh Linh cho nàng làm cái. Xuyệt, thủ thế. Tiếp cú điện thoại. Này, Lý Tỷ, Thanh Linh, nói cho ngươi một tin tức tốt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến quản lý tiểu tỷ tỷ thanh âm vui sướng. Diệp Thanh Linh, ừ, một tiếng. Cổ họng còn có chút ách. Trong mắt của nàng nhàn nhạt thuy. Chỉ còn dư lại một tầng nhàn nhạt tức giận. Rất nhanh sẽ có thể tiêu tan. Bên cạnh nàng, Thời Vũ ngồi ở ngăn tủ trên. Bàn chân khoát lên nàng bên cạnh người. Vừa vặn vùi đầu cắn cánh tay. Kiềm nén tiếng khóc. Quản lý tiểu tỷ tỷ hoàn toàn không có nhận ra được cái gì. Tiếp tục tiếng hoan hô nói. Thanh Linh, người toàn quốc tuần diễn trước không phải đang chuẩn bị sao? Sân bãi cùng thời gian đều sớm đàm luận được rồi. Còn kém phê duyệt. Vừa nãy ta nhận được tin tức. Phê duyệt đã hạ xuống. Nhanh như vậy, Diệp Thanh Linh âm thanh cất cao. Vui mừng nhấc mắt, vừa vặn đối đầu Thời Vũ cặp kia hơi nước mông lung con mắt. Diệp Thanh Linh đối với nàng cười cười. Nụ cười rõ ràng rất ngọt. Thời Vũ nhưng từ trung đọc ra mấy phần ác liệt tâm tình. Thời Vũ trên gương mặt lại có lệ nhỏ lướt xuống. Vai kịch liệt run rẩy, vẫn cứ không có lên tiếng. Quản lý tiếp tục nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ nhanh như thế. Khả năng là Chu ca bên kia vận dụng quan hệ đi. Chỉ là nói đi nói lại. Thanh Linh, lần này phê duyệt hạ xuống. Chúng ta cũng muốn bắt đầu tuyên truyền chuẩn bị. Những ngày qua không cần thiết thông cáo ta đều giúp ngươi đẩy đi. Ngươi nhiều tới công ty bên này. Được, Diệp Thanh Linh gật đầu. Cùng quản lý qua loa thương lượng vài câu. Toàn quốc tuần diễn là công ty tháng trước mới định tốt kế hoạch. Ai cũng không nghĩ tới phê văn hạ xuống đến nhanh như vậy. Còn có rất nhiều sự đều không có bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Mấy phút sau, Diệp Thanh Linh cúp điện thoại. Thời Vũ lập tức mềm nhũn lọt vào nàng trong lòng. Nằm nhoài bên tai nàng nhẹ giọng gào khóc. Rõ ràng đã không có nước mắt, nhưng vẫn là không được nghẹn ngào. Tỷ tỷ vừa nãy. Diệp Thanh Linh ôm lấy Thời Vũ. Động viên tự tại nàng lưng trên vỗ nhẹ. An ủi. Thật biết điều. Không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái. Thời Vũ liền sợ sệt co rúm lại hướng về nàng trong lòng xuyên. Cả người cũng giống như chỉ có thể thương con mèo nhỏ. Diệp Thanh Linh thở dài. Được rồi. Thời Tổng. Liền tới đây. Nàng lạnh nhạt nói. Thời Vũ nghe được. Thời Tổng. Cái này xa cách xưng hô. Trái lại so với vừa nãy phải buông lỏng chút. Nức nở thanh từ từ dừng lại. Đến lúc này, Diệp Thanh Linh đáy lòng cuồn cuộn tức giận mới triệt để tiêu tan. Nàng tỉnh táo lại, ôm lấy Thời Vũ đến bên giường ngồi xuống. Cho nàng nắm áo ngủ. Một bên giúp nàng mặc vào. Một bên nhẹ giọng nói. Vừa nãy là quản lý Lý Tỷ gọi điện thoại cho ta. Nàng nói ta toàn quốc tuần diễn phê văn đã hạ xuống. Chẳng mấy chốc sẽ bắt tay chuẩn bị. Ta không nghĩ tới nhanh như vậy phê duyệt liền quá. Có chút kinh hỉ. Lý Tỷ nói cho ta thả 3 ngày giả. Sau khi lại đến bận bịu một trường đoạn thời gian. Từ tháng sau lên. Mỗi tuần một hồi. Tổng cộng 7 trang. Tại 7 cái tỉnh lỵ thành thị. Gần như tháng 12 kết thúc. Diệp Thanh Linh nói một câu. Thời Vũ liền rất nhẹ gật gù, yết hầu trung phát sinh một tiếng mềm mại nghẹn ngào. Ừ, thuận theo cực kỳ. Chờ Diệp Thanh Linh nói xong, Thời Vũ liền ôm gối co vào trong chăn, trên mặt nước mắt đều không có sát, liền buồn ngủ nhắm mắt lại, đều không có lại quấn quýt lấy muốn ôm nàng. Xác thực là mệt đến không xong rồi. Diệp Thanh Linh cũng rất mệt mỏi ngáp một cái. Nàng ngồi vào Thời Vũ bên cạnh. Dựa vào đầu giường mở ra thức ăn ngoài phần mềm. Mất tập trung chọn. Tuy rằng rất mệt mỏi rất mệt. Bữa trưa vẫn phải là đúng hạn ăn. Nửa giờ sau, Thức ăn ngoài đưa tới là Tề Phương chai cháo. Thời Vũ yêu thích khẩu vị. Diệp Thanh Linh mở ra đóng gói hộp, múc một muỗng đưa đến Thời Vũ chóp mũi. Hô một tiếng, Thời Tổng, lên. Thời Vũ chóp mũi nhẹ nhàng giật giật, con mắt đều không có mở. Diệp Thanh Linh chính mình uống xong cái kia trước cháo, đem cái muôi thả một bên, đẩy đẩy Thời Vũ vai, lại gọi, Thời Vũ, lên tới dùng cơm. Thời Vũ vẫn là không có động tĩnh, còn hướng về ổ chăn nơi sâu xa hơi co lại. Diệp Thanh Linh đến gần, tại bên tai nàng nhẹ nhàng a ra một hơi, tỷ tỷ, Nhiễm Nhiễm tỷ tỷ, lên. Thời Vũ thân thể rõ ràng run rẩy một hồi, phút chốc thẳng thốt mở mắt ra, tỉnh rồi, rõ ràng như thế sợ, nhưng vẫn là khi nghe đến danh xưng này ngay lập tức liền tỉnh lại. Thời Vũ trong óc đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Diệp Thanh Linh nhất thời không nói gì, chỉ là có lẽ hôm nay, còn có tối hôm qua, Diệp Thanh Linh đều sẽ khoảng thời gian này tích góp tức giận phát tiết đến gần đủ rồi nguyên nhân. Hiện tại nàng cũng không thế nào tức giận, chỉ là bất đắc dĩ cười cười, nhẹ giọng nói, bữa trưa đã đến, Thời Tổng. Thời Vũ đẩy lên thân đến, ánh mắt còn có chút mơ hồ, không có tiêu cự, nàng thấy Diệp Thanh Linh không có tiếp tục làm ý tứ, không hề liếc mắt nhìn bên cạnh cháu một chút, lại muốn ngã xuống ngủ tiếp. Diệp Thanh Linh, nàng không thể không ngăn cản Thời Vũ, âm thanh nặng nặng, uống cháo ngủ tiếp. Thời Vũ mơ hồ, anh, một tiếng, hôn trầm trầm mai phục đầu, không hề bị lay động. Diệp Thanh Linh cau mày, có chút muốn nhẹ nhàng bấm nàng một hồi, nhịn xuống, chỉ là ôn nhu hống nói, uống xong ta bồi ngươi cùng ngủ. Thời Vũ lúc này mới dãy dụa ngẩng đầu lên, nhưng không có đi lấy cái muôi ý tứ, nói rõ chờ Diệp Thanh Linh uy nàng. Diệp Thanh Linh không nói gì, muốn khí vừa muốn cười. Rõ ràng Thời Vũ sinh bệnh lần đó, coi như bệnh đến đầu đều không tỉnh táo, còn có thể bởi vì lòng tự tôn vẫn cứ không cho Diệp Thanh Linh uy nàng. Hiện tại ngược lại tốt, liền như thế chờ đầu đút, là trước lạ sau quen, vẫn là trong óc cái nào gân chật rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Linh bỗng nhiên ngẩn ra, nàng phản ứng lại, tuy rằng sau ly hôn hơn nửa năm bên trong, Thời Vũ nhìn như không ngừng đang vì nàng thỏa hiệp, tại trước mặt nàng càng ngày càng thấp kém, nhưng khi đó, mặc kệ Thời Vũ xem ra như thế nào đi nữa thấp kém, cũng chưa từng có như hai ngày nay như thế sợ nàng. Diệp Thanh Linh bén nhạy bắt lấy, không phải cái gì khác tâm tình, là sợ. Thời Vũ lại như là đột nhiên, liền triệt để ném mất hết thảy kiêu ngạo cùng tự tôn. Đối với Diệp Thanh Linh nói gì nghe nấy, đem mềm mại nhất tối không đề phòng cái kia một mặt, triệt để mở ra biểu diễn tại Diệp Thanh Linh trước mặt. Thời Vũ sợ nàng đến không được. Tại sao? Diệp Thanh Linh không hiểu. Sợ, nàng, nàng có cái gì đáng giá sợ? Diệp Thanh Linh cảm thấy, Thời Vũ cần muốn trưởng thành, cần thay đổi, cho nên nàng mới dứt khoát kiên quyết triệt để rời đi Thời Vũ. Như thế một quãng thời gian quá khứ, Thời Vũ xác thực thay đổi, triệt triệt để thay đổi, nhưng không có hướng về Diệp Thanh Linh kỳ vọng tốt phương hướng thay đổi, mà là lập tức càng thêm bệnh trạng, thậm chí lạc lối tự mình. Thời Vũ bắt đầu lấy một cực bất bình đẳng góc độ ngưỡng mộ Diệp Thanh Linh bóng lưng, lại như đã từng Diệp Thanh Linh ngưỡng mộ nàng như thế. Mãi đến tận rất lâu sau này, Diệp Thanh Linh mới rõ ràng ý thức được điểm này. Mà lúc này, Diệp Thanh Linh chẳng qua là cảm thấy mê man vô lực. Nàng không biết Thời Vũ vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Vì sao lại sợ, nàng, thậm chí không rõ ràng là từ cái gì thời gian cụ thể bắt đầu. Diệp Thanh Linh đoán không ra Thời Vũ đến tột cùng là thế nào nghĩ tới. Nàng muốn trực tiếp mở miệng hỏi, nhưng nhìn Thời Vũ thùy con ngươi cái miệng nhỏ húp cháo thuận theo dáng dấp, trong lòng lập tức dâng lên một trận vô lực, coi như nàng hỏi, phỏng chừng cũng vô dụng. Trực giác của nàng Thời Vũ không chỉ có không có trả lời chính mình, còn có thể mượn cơ hội ôm lấy nàng, như vừa nãy ở trong phòng tắm như vậy. Mà nàng đại khái cũng ức chế không được tức giận, đón lấy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Diệp Thanh Linh cảm giác được một cách rõ ràng. Thay đổi không chỉ là thời Vũ, còn có giữa các nàng quan hệ. Trong chớp mắt, có lẽ từ nàng đêm qua nảy sinh ý nghĩ bất chợt đem thời Vũ mang về nhà bắt đầu. Cũng có lẽ là nàng rốt cục không nhịn được đem tức giận phát tiết đi ra bắt đầu. Lại có lẽ cái gì khác thời điểm. Nói chung, các nàng quan hệ bỗng nhiên liền trở nên không bình thường lên. Quỷ dị, vi diệu, dị dạng, vì sao lại biến thành như vậy? Nàng không hiểu, càng không biết nên thế nào kết thúc đoạn này không bình thường quan hệ. Nếu như chỉ có tối hôm qua một lần cũng còn tốt. Diệp Thanh Linh có thể cấp tốc chặt đứt. Nhưng tiếp theo vừa nãy lại một lần, nàng đã rối loạn tấm lòng. Nàng phát hiện mình căn bản là không có cách kết thúc. Chỉ có thể tiếp thu, theo đi về phía trước. Thật giống như, thời Vũ đang dọc theo hắc không thấy đáy vực sâu không ngừng tăm tích. Diệp Thanh Linh nắm bắt không được tay nàng, trái lại bị nàng mang theo, đồng thời đi xuống hạ. Các nàng đồng thời rơi vào vực sâu. Diệp Thanh Linh hoang mang nghĩ, thuận theo tự nhiên, có thể không? Tác giả có lời muốn nói. Chọc, hỏng rồi, các loại về mặt ý nghĩa hỏng rồi. Quá tệ, cảm tạ tại 2021, 06, 18, 23, 32. 57, 2021, 06, 19, 21, 50, 28 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, một con lười biếng con mèo ba cái. Tiểu lư bạn học, tâm lưu, lam lam một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Xanh la tốt tốt trường 10 bình. Ly 9 bình. Ơ tách. Tử câm 5 bình. Lại cùng một chỗ 3 bình. Tiểu lương. Ta nên tại xe để. Blue. 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. 78. Con sói cô độc. Diệp Thanh Linh đau đầu nhíu nhíu mày. Tạm thời không nghĩ nhiều nữa. Ôn nhu uy thời Vũ húp cháo. Đã ăn cơm chưa? Thời Vũ lại buồn ngủ nằm hồi trong chăn. Diệp Thanh Linh ngồi ở bên cạnh phát ra một chút ngốc. Mãi đến tận bởi vì giấc ngủ không đủ. Đầu bắt đầu hôn trầm trầm đau. Nàng mới chui vào chăn. Từ phía sau ôm lấy thời Vũ. Dưới ánh mặt trời, các nàng đồng thời rơi vào mộng đẹp. Lại khi tỉnh lại, đã là trạng vãng. Hôm nay ánh nắng chiều là màu đỏ sậm. Tung tiến vào trong phòng. Toàn bộ phòng xếp yên tĩnh đòi mạng, lộ ra cô tịch mùi vị. Điều hòa nhiệt độ rất thấp. Diệp Thanh Linh nửa bên chân lộ tại bên ngoài. Da rẻ bị thổi làm lạnh lẽo. Diệp Thanh Linh mở mắt, vẫn chưa hoàn toàn từ trong giấc mộng tỉnh táo. Nàng ngơ ngác nhìn tối tăm gian phòng. Trong lòng chỗ trống đau. Lại nay trạng vạng tỉnh lại lẻ loi cảm giác. Rất khó chịu, nhưng rất nhanh nàng nghe thấy một tiếng yếu ớt Vùi đầu, nhìn thấy núp ở ngực mình thời Vũ. Diệp Thanh Linh lúc này mới phát hiện. Trong chăn ấm áp, nàng lộ đang ổ chăn ở ngoài nửa con chân thu về bên trong. Lập tức bị cảm giác ấm áp vây quanh. Thời Vũ bản năng sượt tới. Đưa nàng ổ ấm, thời Vũ cũng vừa hay tỉnh lại. Con mắt vẫn là mông lung. Cùng nàng đối diện, Diệp Thanh Linh trong mắt hình chiếu còn lưu lại cô tịch đỏ sậm mặt trời lặn. Rồi lập tức bị thời Vũ gò má chiếm cứ. Trạng vạng dưới trời chiều. Các nàng lỏng lẻo đang ổ chăn chung ôm cùng một chỗ. Không hề có một tiếng động đối diện. Có cái gì đang lặng lẽ khuếch tán ra. Bỗng nhiên thời Vũ nhẹ nhàng giật giật. Chậm chậm xúc hướng về Diệp Thanh Linh môi. Diệp Thanh Linh không có trốn. Nàng lại không quá tự nhiên nắm ở thời Vũ đầu. Đầu ngón tay mơn trớn sợi tóc của nàng. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ, nàng tại màu đỏ sẫm mặt trời lặn chung, ôn nhu cùng nàng ôm hôn. Diệp Thanh Linh lui lại một ít, ngón tay cuối cùng câu quá hạn Vũ tóc, đứng dậy mở ra tủ quần áo. Bản thân nàng xuyên qua y phục nhiều nếp nhăn chất đống ở phòng tắm nơi đó. Tạm thời là không thể mặc, thời Vũ tại này phòng xếp thường trụ, tủ quần áo tràn đầy mang theo y vật, thời Vũ chỉ so với nàng thấp một chút. các nàng y phục số đo đúng là gần như. Diệp Thanh Linh chọn y phục thì Thời Vũ liền chống ngồi dậy, cắn môi, ôn nhu nhìn bóng lưng của nàng. A Linh, người muốn đi rồi chưa? Thời Vũ mới lên tiếng. Diệp Thanh Linh liền ném đến một cái ống tay áo khoản váy. Thời Vũ tiếp được, hơi run, muốn đi, hồi thời ra. Diệp Thanh Linh tiếp tục vùi đầu tại trong tủ treo quần áo tìm kiếm. Hỏi ngược lại, người không trở về sao? Thời Vũ một hồi thở phào nhẹ nhõm. Phải đi về, lái xe trở lại thời ra sau. Trời đã đen, bà ngoại cùng Liễu Di đã ăn qua. Trên bàn ăn cũng chỉ có các nàng hai người. Diệp Thanh Linh nhìn trống rỗng phòng khách. Hỏi, Liễu Di, bà ngoại đêm nay không xem tivi sao? Đường tỷ nàng gần nhất ngủ đến độ tương đối sớm. Ăn cơm xong không bao lâu liền buồn ngủ. Liễu Di cười nói. Chỉ là Diệp tiểu thư, thầy tiểu thư, các người gần nhất công tác làm sao đều như thế bận bịu. Đã lâu không nhìn thấy các ngươi cùng nơi ăn cơm. Diệp Thanh Linh cụp mắt, là rất bận bịu. Trên đường Thời Vũ đi qua một chuyến WC, Liễu Di vừa vặn quét tước vệ sinh, cười cùng Diệp Thanh Linh hàn huyên vài câu. Nói đến phần sau thì, nàng bỗng nhiên vẻ mặt tươi cười hạ thấp giọng. Diệp tiểu thư, ta lần trước cùng ngươi nói chuyện đó. Ngươi cùng thầy tiểu thư chuẩn bị đến thế nào rồi? Chuyện gì? Diệp Thanh Linh không hiểu gãi đầu một cái. Ôi, chính là, chuyện đó a. Liễu Di hướng nàng nháy mắt. Thấy nàng thực sự không phản ứng kịp. Một mặt, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Thở dài, âm thanh biến hơi lớn. Hôn lễ sự tình, các ngươi chuẩn bị đến thế nào rồi? Diệp Thanh Linh lúc này mới nhớ đến. Lần trước Thời Vũ sinh bệnh thời điểm, Liễu Di đùa giỡn đã nói. Bà ngoại còn chờ các ngươi cử hành hôn lễ đâu. Chúng ta không có. Diệp Thanh Linh còn chưa nói hết. Liễu Di cho rằng là nàng thẹn thùng. Vội vàng nói bổ sung. Kết hôn là nhân sinh đại sự. Diệp tiểu thư ngươi nhưng đừng cảm thấy thẹn thùng a. Thừa dịp mấy ngày nay nghỉ ngơi. Nghe Liễu Di. Tốt cùng thầy tiểu thư tâm sự chuyện này. Nghe lời a, các ngươi bà ngoại tuy rằng bình thường cái gì cũng không nói. Nhưng ta có thể thấy, nàng vẫn hy vọng nhìn thấy các ngươi hôn lễ. Liễu Di nói xong mới phát hiện Diệp Thanh Linh vẻ mặt không đúng. Có chút lúng túng nhìn sau lưng nàng. Liễu Di quay đầu lại. Thời Vũ không biết lúc nào đã trở về. Hiển nhiên nghe thấy nàng nói. Liễu Di lúng túng khụ hai tiếng. Xoay người đi xa. Các người tiếp tục ăn a. Ăn xong gọi ta thu thập. Nàng còn không quên cổ vũ hướng Diệp Thanh Linh chen chen lông mày. Diệp Thanh Linh. Liễu Di nói bà ngoại chờ mong các nàng hôn lễ. Nhưng là Diệp Thanh Linh cảm giác. Này nửa năm trôi qua. Bà ngoại sớm thành thói quen nàng cùng Thời Vũ càng đi càng xa. Bà ngoại nên đã sớm nhìn ra. Cũng đã sớm tiếp nhận rồi các nàng tách ra. Ăn cơm xong, Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ đồng thời đi thang máy lên lầu. Diệp Thanh Linh nhấn dưới lầu 3. Không chờ Thời Vũ phản ứng lại. Lại giúp nàng nhấn dưới lầu 4. Thời Vũ, đến lầu 3 thì, Diệp Thanh Linh đi ra thang máy. Nhẹ giọng nói, Liễu Di nói, người không cần hướng về trong lòng đi. Thời Vũ ảm đạm, một tiếng. Cửa thang máy đóng lại. Mấy tiếng sau, bóng đêm càng ngày càng sâu. Giữa lúc Diệp Thanh Linh chuẩn bị để điện thoại di động xuống ngủ thì nhỏ bé tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Thanh Linh đi mở cửa. Thời Vũ đi tới. Cửa phòng lập tức đóng lại. Nàng ăn mặc một thân rộng lớn áo ngủ. Theo đóng cửa âm thanh, áo ngủ cũng nhẹ nhàng lướt xuống tại. Lộ ra bên trong thắt lưng áo ngủ. Vạt áo cùng cổ áo dưới. Trên da dấu vết như ẩn như hiện. Thời Vũ cũng không nói gì. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Diệp Thanh Linh lập tức cảm thấy vừa tức vừa cười. Nhưng là hôm nay quá mệt mỏi. Vừa tức không đứng lên. Thời Vũ, người hôm nay không mệt mỏi sao? Giờ này, không mệt không? Diệp Thanh Linh bất đắc dĩ hỏi. Nàng khom lưng đem áo ngủ nhặt lên đến. Đưa tới Thời Vũ trong tay. Thời Vũ gật gật đầu, nhưng không có tiếp, Diệp Thanh Linh phiền muộn vò vò mi tâm. Nàng muốn hỏi, Không phải đau không? Không phải sợ sao? Không phải mệt không? Không phải mệt không? Tại sao còn phải cẩn thận tập hợp lại đây? Nhưng phòng trừng hỏi ra lời, Thời Vũ cũng chỉ là mềm mại âm thanh nói. Bởi vì yêu thích, mắt thấy Thời Vũ hoa đào mắt trở nên nước long lanh. Vẫn cứ đứng không chịu đi, cũng không chịu tiếp nhận áo ngủ. Diệp Thanh Linh trong lòng phiền muộn rốt cục lên tới đỉnh điểm. Nàng dùng sức đem Thời Vũ kéo vào trong lòng, cương quyết đem áo ngủ khỏa ở trên người nàng. Đẩy nàng một cái, đi về nghỉ ngơi đi. Diệp Thanh Linh nói bổ sung, tối mai trở lại. Thời Vũ con mắt sáng lên một cái, rốt cục lên tiếng, được. Nàng đi tới cửa, Diệp Thanh Linh lại gọi lại nàng, hỏi, Thời Vũ, người ngày mai đi công ty sao? Ngày mai là thứ hai, là Thời Vũ thời gian làm việc, nhưng Diệp Thanh Linh phỏng chừng, Thời Vũ là muốn xin nghỉ ở nhà. Thời Vũ gần như bệnh trạng muốn dính tại bên người nàng. Diệp Thanh Linh không hề có một tiếng động thở dài. Không chờ Thời Vũ trả lời, Diệp Thanh Linh lập tức nói, Thời Vũ, làm việc cho giỏi, ta ở nhà bồi tiếp bà ngoại. Người không cần lo lắng. Còn có, đừng như trước như vậy. Quá mệt mỏi, đến giờ liền về nhà nghỉ ngơi đi. Trước, chỉ chính là Thời Vũ sinh bệnh trước đoạn thời gian đó. Nếu như không phải nàng hầu như không ngày không đêm ngơ ngơ ngác ngác thoa về công tác, cũng sẽ không gầy gò đến mức dọa người như vậy. Cho tới sau đó bệnh đến nặng như vậy. A Linh là tại quan tâm ta. Chấm, Thời Vũ nhẹ giọng hỏi. Không có, Diệp Thanh Linh lắc đầu. Ta là đang tức giận. Thời Vũ hơi run, lập tức khẽ cười nói. Sẽ không, sẽ không là tốt rồi. Diệp Thanh Linh đóng cửa lại. Đêm đã rất sâu. Diệp Thanh Linh ở trên giường lăn qua lộn lại. Rõ ràng đã rất mệt. Chân chính tắt đèn, trái lại có chút ngủ không được. Nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra Thời Vũ đỏ viền mắt. Thuận theo cắn môi, mặc nàng nhịu lận dáng dấp. Ngoại trừ đáy lòng dày đặc cảm giác buồn bực, Diệp Thanh Linh lại vẫn cảm giác một tia bí ẩn chờ mong. Nàng dĩ nhiên có chút chờ mong tối mai. Diệp Thanh Linh ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì sau, lập tức vươn mình lên, đến trong phòng tắm dùng nước lạnh tẩy một cái mặt, lại đi tới trên ban công trúng gió. Đầu thu bóng đêm gió rất lớn, ban công ở ngoài rong cành cây nha bị thổi làm rối loạn lắc, như là quỷ ảnh, ta hướng lên trên xem, vừa vặn có thể nhìn thấy Thời Vũ sân thượng, bên trên có mơ hồ ánh sáng, Thời Vũ vẫn không có tắt đèn. Không biết tại sao, Diệp Thanh Linh bỗng nhiên hồi tưởng lại khi còn bé, mới vừa bị nhặt hồi thời ra mấy ngày đó. Nàng buổi tối ngủ không được, cảm thấy cô độc sợ sệt, không dễ chịu, lại không dám ở nhà khắp nơi rối loạn lắc. Sẽ nằm nhoài trên ban công, ngửa đầu xem Thời Vũ gian phòng ánh đèn. Tốt giống như vậy, liền có thể thu được một chút cảm giác an toàn. Thời Vũ luôn luôn ngủ rất trễ. Chờ Thời Vũ tắt đèn, nàng cũng rốt cục buồn ngủ, trở lại trong phòng ôm gối ngủ say. Diệp Thanh Linh lại hồi tưởng lại càng lúc nhỏ, nàng ở trong núi sinh hoạt đoạn thời gian đó, mẫu thân và hôn bà ngoại qua đời sau, nàng liền vẫn là một người. Bà nội cùng phụ thân chưa từng có đưa nàng cho rằng thân nhân. Nàng cũng là như vậy, tại Diệp Thanh Linh vẫn không có năng lực phản kháng độ tuổi. Nhiều lần nàng đều coi chính mình sẽ bị bọn họ đánh chết tại trong tiểu viện. Diệp Thanh Linh hoài nghi chính mình có phải là phụ thân thân sinh. Đặc biệt là sau khi lớn lên, nàng cùng tướng mạo của hắn khác biệt càng lúc càng lớn. Hắn cùng bà nội thái độ đối với nàng cũng càng ngày càng ác liệt. Chỉ là đến Hải Thành sau, Diệp Thanh Linh liền từ từ không thèm để ý. Nàng đang cố gắng quên mất ở trong núi sinh hoạt những kia không tốt hồi ức. Thế là một quãng thời gian rất dài, Diệp Thanh Linh đem Thời Vũ cho rằng nàng thân nhân duy nhất cùng cứu rỗi. Xách, một cơn gió thổi tới. Diệp Thanh Linh lắc đầu một cái, phục hồi tinh thần lại. Diệp Thanh Linh bỗng nhiên hiểu được tại sao mình không làm được không để ý Thời Vũ tâm tình. Nàng không thích Thời Vũ, càng không yêu Thời Vũ, nhưng là giữa các nàng qua nhiều năm như vậy phức tạp cảm tình, chỗ nào có thể sử dụng đơn giản yêu hoặc không yêu đến tỏ rõ. Diệp Thanh Linh không có tiếp tục suy nghĩ chuyện lúc trước. Chỉ là nhìn lầu trên điểm sáng đờ ra. Thẳng đến rất khuya rất muộn. Ánh đèn tắt, nàng mới trở về phòng bên trong. Ngã đầu liền ngủ. Diệp Thanh Linh tối nay ngủ rất say. Ngày thứ hai rời giường ăn điểm tâm thì Thời Vũ cùng bà ngoại đã ngồi vào nơi đó. Diệp Thanh Linh chú ý Thời Vũ. Nàng ăn ít, tối hôm qua món ăn cùng cơm trưa đều là tại Diệp Thanh Linh đốc thúc dưới. Mới ăn xong một người phân. Sáng nay Diệp Thanh Linh, bà ngoại hai con mắt chú ý Thời Vũ. Nàng ăn cơm tốc độ đều so với bình thường nhanh hơn một chút. Làm việc đúng là trước sau như một tao nhã tự phụ. Bà ngoại, A Linh, ta đi công ty nơi đó. Thời Vũ đứng dậy, nhìn Diệp Thanh Linh một chút. Diệp Thanh Linh vùi đầu xem di động. Thời Vũ ngón tay lơ đãng từ nàng trên vai xẹt qua. Ánh mắt hơi ảm xuống. Thời Vũ hôm nay để tài xế tới đón nàng. Đến trên xe thì bỗng nhiên nhìn thấy trên điện thoại di động thu được một cái tin nhắn. Diệp Thanh Linh, buổi tối thấy. Thời Vũ khóe môi bỗng nhiên làm nổi lên một ít. Như băng tiết tan rã. Nàng lập tức đánh chữ tốt. Bà ngoại, người ngày hôm qua làm sao ngủ như vậy sớm. Thời Vũ đi rồi. Diệp Thanh Linh bồi bà ngoại ngồi vào sofa bên kia. Bà ngoại cười ha hả lắc đầu. Xuân mệt mỏi hạ kém mùa thu vô lực. Hiện tại vào thu, ta người vừa già, không có khí lực, đã nghĩ ngủ thêm một lát nhi. Rất tốt, Diệp Thanh Linh gật gù. Bà ngoại có đúng giờ làm thể kiểm. Mỗi một lần kiểm tra báo cáo kết quả đều không tồi. Các khoản chỉ tiêu đều không có vấn đề. Bà ngoại tiếp cận 90. Tại bạn cùng lứa tuổi ở trong, thân thể cũng không tính kém. Đừng nói bệnh nặng, bệnh nhẹ đều có rất ít một hồi. Đại khái xác thực là bởi vì già rồi mà thôi. Bà ngoại, Diệp Thanh Linh nắm chặt bà ngoại tay. Ta đón lấy lại muốn bận bịu một quãng thời gian. Khả năng muốn rời nhà khoảng 3 tháng. Đi nơi khác, làm buổi biểu diễn. Không tệ, không tệ, buổi biểu diễn được a? Lần trước Tiểu Linh ngươi buổi biểu diễn video. Bà ngoại ta tới lui lui nhìn rất nhiều lần. Bà ngoại âm thanh nhu hòa. Cười đến mặt mày cong thành tinh tế trăng lưỡi liềm. Diệp Thanh Linh tiếp tục nói. Bà ngoại, chờ ta buổi biểu diễn kết thúc. Ta hướng về công ty mời cái nghỉ dài hạn. Ở nhà cẩn thận mà bồi ngươi. Khả năng nửa năm, hoặc là một năm hai năm. Ngươi muốn ta bồi bao lâu? Ta ngày ở nhà đối đãi bao lâu? Diệp Thanh Linh lúc trước cùng Tinh Nguyệt ký hợp đồng là 5 năm. Hiện tại chỉ là năm thứ nhất. Nhưng nàng một năm nay tinh đồ óng ánh khắp nơi. Album lượng tiêu thụ, nhận được chất lượng tốt thông cáo chờ đều vượt xa Tinh Nguyệt dự đoán. Album tân ca sang năm cũng chắc chắn nắm thưởng. Nàng một năm nay tiền kiếm được, đã đạt đến hợp đồng yêu cầu. Chờ đón lấy tuần diễn kết thúc, còn có thể vượt mức nhiều thế công ty kiếm lời một số lớn. Diệp Thanh Linh mệt mỏi hơn nửa năm, sớm đã có nghỉ ngơi dự định. Cho tới hôm nay nhìn thấy bà ngoại vẻ già nua, mới triệt để hạ quyết tâm. Bà ngoại đã không kỳ vọng nàng cùng Thời Vũ cùng một chỗ. Nhưng Diệp Thanh Linh không muốn cho bà ngoại lưu lại những khác tiếc nuối. Nàng lúc đến trường liền không có quá nhiều thời gian bồi ở bà ngoại bên người. Tốt nghiệp, lại thường thường ngay ở bên ngoài bận bịu. Diệp Thanh Linh muốn nhân lúc rảnh rỗi, nhiều bồi bồi bà ngoại. Bà ngoại gật đầu. Nụ cười đều so với vừa nãy sâu một chút. Nhưng là Tiểu Linh, mời như vậy trường giả, có thể hay không trì hoãn cái gì? Ta xem TV đều biết. Tốt hơn một chút nữ diễn viên hưu nghỉ sinh con, lại trở về đóng phim sau khi liền không phát hỏa. Bà ngoại ân cần nói. Bà ngoại, người nghĩ như thế nào nhiều như vậy? Diệp Thanh Linh không nghĩ tới bà ngoại dĩ nhiên sẽ như vậy muốn. Không khỏi bật cười, làm nũng giống như nhẹ nhàng lôi kéo bà ngoại cánh tay quơ quơ. Bà ngoại ngươi yên tâm được rồi. Sẽ không trì hoãn, ta lại không phải diễn viên. Càng không phải thần tượng. Không dựa vào mặt ăn cơm. Ta là dựa vào tài hoa ăn cơm được không? Diệp Thanh Linh ngẩng đầu cười. Đem bà ngoại cũng cho chọc phát cười chút. Diệp Thanh Linh tiếp tục nói. Bà ngoại, ta ở nhà bồi ngươi nghỉ ngơi khoảng thời gian này. Thuận tiện còn có thể tìm xem linh cảm. Nhiều viết điểm nhạc thiếu nhi. Quãng thời gian trước ta tại bên ngoài cường độ cao công tác. Linh cảm đều sắp bị hao hết. Hơn nữa ta tại bên ngoài gặp phải không ít sự không ít người. Tích góp những kia trải qua. Tri thức cũng phải cần một khoảng thời gian đi tiêu hóa một chút. Thả cái nghỉ dài hạn thời gian vừa vặn. Yên tâm bà ngoại, sẽ không có vấn đề. Được, được, bà ngoại lúc này mới cười gật đầu. Hôm nay khí trời mát mẻ. Diệp Thanh Linh đỡ bà ngoại tại trong tiểu khu đi rồi một chút. Chỉ là vài bước đường. Bà ngoại liền hơi mệt chút. Ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi. Diệp Thanh Linh cũng ngồi xuống cùng nàng tán gẫu. Nói sau khi buổi biểu diễn sự tình. Bà ngoại cười nói. Mình nhất định sẽ ở nhà xem video. Các nàng đứt quãng đi dạo non nửa quyền. Về đến nhà, đã tiếp cận buổi trưa. Diệp Thanh Linh cùng bà ngoại tán gẫu không ít đề tài. Từ đầu đến cuối không có nhắc qua thời Vũ. Các nàng trò chuyện. Bà ngoại lại bất chi bất giác ngủ. Diệp Thanh Linh cho bà ngoại khoác lên kiện chăn mỏng. Nắm tay nàng yên lặng ngồi ở bên cạnh. Chờ nàng tỉnh lại. Buổi tối. Thời Vũ không có tăng ca. 8 giờ không tới trở về đến nhà bên trong. Diệp Thanh Linh không có tại lầu một phòng khách chờ nàng. Thời Vũ mất mát nháy mắt mấy cái. Trải qua lầu 3 thì liếc mắt nhìn. Diệp Thanh Linh cửa phòng là khép hờ. Nàng lập tức trở về lầu 4 rửa mặt thu thập. Lại xuống đến. Đẩy cửa mà vào. Thời Vũ cùng Diệp Thanh Linh. Đồng thời vượt qua một vẫn tính vui vẻ buổi tối. Lại một buổi tối. Thời Vũ hồi lầu 4 thay y phục, rửa mặt thì, Diệp Thanh Linh chủ động vang lên cửa phòng của nàng. Này một đêm, các nàng đi rồi phòng vẽ tranh bên trong, ngòi bút tô vẽ thuốc màu, họa đầy chỉnh sửa trang giấy. Tiếp cận hừng đông, trở về phòng khi tắm, bồn tắm lớn bên trong nước bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Thời Vũ ngày đó buổi sáng không có đi công ty, Quyền đang ổ chăn chung lười nhắc ngủ đến trưa. Mệt đến xương đều sắp muốn tan vỡ. Đêm đó, Diệp Thanh Linh không có trở về phòng của mình. Ngay ở thời Vũ lầu 4 chờ nàng về nhà. Thời Vũ vào phòng, nhìn thấy Nhàn Nhã nằm ở trên giường Diệp Thanh Linh thì run lên chốc lát, lập tức chán ra ôn nhu nụ cười. Nàng tới gần cùng nàng nhàn nhạt hôn một cái. Thời Vũ rửa mặt trở về. Ngồi ở một bên đổi áo ngủ thì Diệp Thanh Linh từ phía sau ôm đi. Thời Vũ ăn ý xoay người. Các nàng chẳng hề nói một câu. Không chút nào kéo dài tiến vào đề tài chính. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Ngoài cửa sổ, đầu thu tiếng ve nhạt đi. Thời Vũ, ta ngày mai sẽ đi rồi. Đi công ty cái kia vừa bắt đầu chuẩn bị. Diệp Thanh Linh rất quen nắm ẩm ướt khăn giấy giúp Thời Vũ lau nước mắt. Nhẹ giọng nói. Sau khi khoảng thời gian này. Ta khả năng bận bịu đến không rảnh về nhà. Tuần diễn bắt đầu sau. Ta tại bên ngoài hơn 2 tháng. Càng sẽ không trở về. Diệp Thanh Linh ngày mai sẽ phải rời nhà sự tình. Thời Vũ đã sớm biết. Diệp Thanh Linh chỉ là nhắc lại nàng một lần mà thôi. Nhưng Thời Vũ vẫn là theo bản năng ôm đồm khẩn Diệp Thanh Linh lưng. Nghẹn ngào khẩn cầu nói. A Linh, ta bồi tiếp ngươi. Có được hay không? Diệp Thanh Linh lắc đầu. Không cần, nàng lại hỏi. Thời Vũ, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại là quan hệ gì? Thời Vũ mới mở miệng. Liền choáng váng. Nàng cùng Diệp Thanh Linh hiện tại là quan hệ gì? Không phải thê tử, không phải người yêu, càng không phải người nhà hoặc là tỉ muội. Không có cái nào đối với tỉ muội sẽ hàng đêm đều phát sinh loại quan hệ này. Các nàng hiện tại như là tình nhân. Nhưng là so với đơn thuần tình nhân, vừa tốt như càng vặn vẹo, càng không bình thường, càng khó mà nói rõ một ít. Thời Vũ muốn dựa vào loại quan hệ này, vẫn lưu lại Diệp Thanh Linh. Nhưng nàng rõ ràng biết, làm sao có khả năng. Chung quy chỉ là người trưởng thành theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Căn bản không thể lâu dài. Thời Vũ vươn mình quay lưng Diệp Thanh Linh, thân thể cuộn mình lên, khẽ run. Không nói ra được sợ. Diệp Thanh Linh bỗng nhiên đưa nàng mò hồi trong lòng. Có chút ác liệt tiến đến bên tai nàng hơi thở. Tỷ tỷ, chờ ta trở lại. Diệp Thanh Linh cười khẽ. Nếu như đến thời điểm, ngươi còn muốn. Nàng tại nàng giái tay trên nhẹ nhàng một cắn, lùi lại một khoảng cách nhỏ. Cảm giác được tai nhọn ngứa. Thời Vũ ươm một tiếng. Thân thể run rẩy từ từ dừng lại. Nàng bình tĩnh vừa thương xót ai nhắm mắt lại. Nàng muốn, nàng cùng Diệp Thanh Linh trong lúc đó. Tốt xấu còn có tầng này không bình thường quan hệ. Dù sao cũng hơn trước như vậy càng đi càng xa cho đến như người dưng nước lã thân thiết. Nàng muốn, coi như không có lại một lần nữa cùng một chỗ cơ hội. Tuy rằng trước sau không cam lòng, nhưng nếu như có thể vẫn duy trì hiện tại quan hệ như vậy, cũng còn có thể, miễn là Diệp Thanh Linh không cần vĩnh viễn rời đi nàng. Thế nào đều tốt, muốn nàng thế nào cũng có thể. Diệp Thanh Linh tỉnh đến mức rất sớm, sáng sớm đang chuẩn bị rời đi thời ra thì, nàng gặp phải dậy sớm bà ngoại. Tiểu Linh, chuẩn bị đi rồi, bà ngoại cười hỏi, đi công ty. Diệp Thanh Linh gật đầu, đi tới, hiện tại còn sớm, bà ngoại ta bồi ngươi nói chuyện một chút lại đi. Hai người tại trong vườn hoa ngồi xuống, câu được câu không trò chuyện, cuối cùng là Diệp Thanh Linh chủ động nhắc tới Thời Vũ. Bà ngoại, Nhiễm Nhiễm sau khi khỏi bệnh, ta liền vẫn tại bên ngoài đi công tác, có một quãng thời gian không cùng nàng gặp mặt, mãi đến tận mấy ngày trước mới gặp lại, lúc ta không có mặt. Nàng, ở nhà trải qua thế nào? Nhiễm Nhiễm đứa bé kia. Bà ngoại cười lắc đầu. Lông mày hiện lên vài tia bất đắc dĩ. Nàng lớn như vậy, vẫn sẽ không chăm sóc chính mình. Ta nhìn chằm chằm nàng. Tốt xấu làm cho nàng dài ra chút thịt. Không có trước như vậy gầy rồi. Bà ngoại nói những câu nói này thời điểm. Ngón tay không cảm thấy nắm chặt Diệp Thanh Linh tay. Trong mắt lo lắng tàng đều không giấu được. Diệp Thanh Linh cho rằng, bà ngoại sẽ nói, hy vọng nàng sau này thoáng chăm nom Thời Vũ một ít. Các nàng coi như tách ra, cũng trước sau xem như là người một nhà, làm không được người yêu, còn có thể tiếp tục làm tỉ muội, giúp đỡ lẫn nhau chăm sóc. Diệp Thanh Linh muốn, nếu như bà ngoại nói như vậy, nàng liền gật đầu đồng ý, nhưng là bà ngoại không có nói. Nàng chỉ là chậm rãi lắc đầu. Nhàn nhạt cười, nụ cười bất đắc dĩ. Diệp Thanh Linh thở dài. Ngón tay của nàng vuốt nhẹ quá bà ngoại khô nứt mờ u bàn tay. Chủ động mở miệng, nàng nhìn bà ngoại con mắt. Rất nghiêm túc nói. Bà ngoại, ngài yên tâm. Bất kể là quan hệ gì, ta sau này đều sẽ chăm sóc tốt Nhiễm Nhiễm. Đi công ty dọc theo đường đi. Diệp Thanh Linh đều có chút mất tập trung. Trong đầu một lần lại một lần hiện ra vừa nãy tự mình nói ra câu nói kia sau. Bà ngoại phản ứng. Bà ngoại dĩ nhiên lập tức đỏ cả vành mắt. Hô hấp đều trở nên gấp gáp chút. Nàng giơ lên tay khô gầy lưng lau nước mắt. Lặp lại lẩm bẩm Tiểu Linh hai chữ. Cuối cùng nàng vui mừng cười. Nắm chặt Diệp Thanh Linh tay. Diệp Thanh Linh cảm giác trong lòng rất buồn bực. Lại có chút muốn khóc. Bà ngoại rõ ràng như vậy hy vọng nàng cùng Thời Vũ cùng một chỗ. Nhưng là khoảng thời gian này tới nay, bà ngoại xưa nay đều không có khuyên quá nàng cái gì. Cũng chưa từng có để lộ ra một phần một hào. Bà ngoại là chân tâm mà đưa nàng cho rằng thân tôn nữ thương yêu. Bà ngoại hy vọng nàng được, mặc kệ là sự nghiệp vẫn là cảm tình, đều hy vọng nàng có thể nắm giữ chính mình lựa chọn quyền lực. Đối bà ngoại tới nói, tình thân không phải dùng để ràng buộc Diệp Thanh Linh dây thừng, mà là chống đỡ lấy nàng dọc theo mình lựa chọn quỹ đạo tiếp tục kiên cố hậu thuẫn. Trên xe, Diệp Thanh Linh nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại thành thị phong cảnh. Trong mắt nổi lên điểm điểm lệ quang, nàng tại Xuyên Thành sinh hoạt 16 năm, tại Hải Thành sinh hoạt 7 năm, nhưng nhất định phải nói. Nàng đối với Xuyên Thành cái kia nhà không có một phần một hào lưu luyến. Thậm chí sẽ nhớ đến. Càng nhiều chính là căm ghét. Nàng cũng không tiếp tục phải đi về. Từ nàng thân bà ngoại cùng mẫu thân sau khi mất đi, nàng liền không thuộc về nơi đó. Là bà ngoại cho nàng cái nhà thứ hai. Diệp Thanh Linh nhắm mắt lại. Tùy ý nước mắt không hề có một tiếng động nhỏ xuống. Tác giả có lời muốn nói. gào, cảm tạ tại 2021, 06, 19, 21, 50, 28, 2021, 06, 21, 8 giờ 42, 43 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Trầm mặc rít gào giả một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. 5066-8822, 3 cái. Một con lười biếng con mèo 2 cái. 7 tổng 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Thiến Lâm Ương Hải 51 bình. Vụ Trung Duyên. Quân mới thôi. 40.217.314. Cái gì? 10 bình. 5066-8822, 8 bình. Tâm có Sơn Hải. 7 tổng 5 bình. Dư Bạch 3 bình. Ta nên tại xe để. Đuôi nhỏ A 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.